Tiến hóa chi nhãn 68 chương 662 bán cử nhân cơn giận cùng thú linh áo choàng. Ngươi thu được trang bị. Bán cử nhân cơn giận. Ngươi thu được trang bị thú linh áo choàng. Làm level 8 thủ lĩnh. Bạch hoàng tiểu đội hợp lực đánh giết mo rát chấm điểm vẫn cứ có thể đạt đến bơ cấp. Có hai lần lấy ra cơ hội. Bạch hiểu văn lần này tiện tay lấy ra. Không chứa bất kỳ huyền học thành phần. Thậm chí ngay cả rút được hai kiện hoàng kim trang bị. Thực tại có chút bất ngờ niềm vui. Bán cử nhân cơn giận nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Ngón tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 25. Cơ sở thể chất 25 thuộc tính. Sức mạnh 5. Tinh thần 2 phụ gia kỹ năng. Nhiên ếp. Bị động. Ngươi cận chiến công kích vật lý tạo thành ngoài ngạch vật lý thương tổn. Chỉ số tương đương với ngươi cùng mục tiêu sức mạnh đang bết bát giá trị. Thấp nhất là 3 điểm. Bền độ. 36 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Ở cổ xưa người khổng lồ bộ lạc. Kẻ yếu không có bất kỳ sinh tồn quyền lợi. Từ nhu cầu phương diện nhìn. Item này hẳn là sức mạnh cùng thể chất gồm cả xe tăng hình nghề nghiệp sử dụng. Đương nhiên bạo lực chiến sĩ nếu như cơ sở thể chất đạt tiêu chuẩn, càng thêm thích hợp trang bị đặc hiệu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là đem item này phân phối cho Lý Thục Nghi. Tuy rằng Lý Thục Nghi tạm thời không đủ trang bị điều kiện, nhưng có xương răng dây chuyền có thể để bù đắp một ít cơ sở thuộc tính. Hơn nữa thăng cấp đến level 7 phía sau, tự thân cơ sở sức mạnh cùng thể chất cũng sẽ tăng thêm. Khẳng định có thể thỏa mãn trang bị nhu cầu. Vẫn là câu nói kia. Tất cả vì là Lý Thục Nghi anh hùng thí luyện thoái vị. Hơn nữa Lý Thục Nghi nhấn vị cũng đúng là trống không. Lý Thục Nghi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ở kiểu nhị gia nhập. Bạch Hoàng tiểu đội thành lập tới nay. Thật giống nàng phân phối đến trang bị nhiều nhất. Kiều nhị đến bây giờ đều không cái gì dáng dấp giống như thu hoạch. Bất quá Kiều Nhị nhưng không có biểu thị bất kỳ bất mãn nào. Trái lại chủ động khuyên bảo Lý Thục Nghi đón lấy này kiện hoàng kim trang bị. Làm là anh hùng nghề nghiệp phụ trợ. Kiều Nhị cách nhìn đại cuộc là không thể nghi ngờ mạnh. Nàng suy nghĩ ở tương lai. Lý Thục Nghi một khi lên cấp thành công đối với Bạch Hoàng tiểu đội thực lực mà nói. Chính là một lần bay vọt tính tiến bộ. Càng đừng nói item này bản thân cũng chỉ có Lý Thục Nghi thích hợp dùng. Thứ hai hiện hoàng kim trang bị thú linh áo choàng. Không có phụ gia thuộc tính. Bất quá nhưng thêm một cách tương đối hiếm thấy tấm chắn khôi phục loại hình kỹ năng. Thú linh che chở. Thú linh che chở. Mở ra sau thu được thú linh huyền quy che chở. Hấp thu gần sắp đến 120 điểm thương tổn hoặc là kéo dài 5 giây sau biến mất. Ở huyền quy tấm chắn kéo dài trong lúc, ngươi tiêu hao hết thảy lực lượng tinh thần đều đem chuyển hóa thành tăng gấp bội hơn. B. Hiệu quả trị liệu. Thời gian côn đô 24 giờ. Cái này kỹ năng cổ có tương đối khá bảo mệnh năng lực. Bạch Hiểu Văn trực tiếp phân phối cho Hiểu Nhị. Muốn phát huy item này hiệu quả lớn nhất. Không thể nghi ngờ Kiều Nhị thích hợp nhất. Linh hồn của nàng vẫn quy tắc kỹ năng là hao tổn lam nhà giàu. Hơn nữa thân là đỉnh cấp phụ trợ càng là địch nhân giết cho sướng trọng điểm mục tiêu. Cho tới nay Kiều Nhị đều là dựa vào nghề nghiệp kỹ năng bên trong linh hồn cất bước hiệu quả đến tự vệ. Này một kỹ năng cố nhiên tốt dùng thế nhưng hao tổn lam quá nhanh. Cùng linh hồn vẫn quy tắc có rất lớn tài nguyên xung đột. Có cái này thú linh áo choàng đối diện muốn đột tiến đánh giết Kiều Nhị, độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Đầu tiên 120 điểm tấm chắn nghề nghiệp đẳng cấp 20 liền tương đương thâm hậu. Có thể hấp thu một lần mấu chốt tính thương tổn kỹ năng. Đối diện cố nhiên có thể chờ 5 giây để tấm chắn tự động biến mất. Nhưng này 5 giây trong lúc, Kiều Nhị tiêu hao lực lượng tinh thần sẽ tự động hóa thành hiệu quả trị liệu. Đơn giản là để đối phương tiến thoái lưỡng nan. Ở Kiều Nhị về chỗ phía sau này mấy ngày, nàng trang bị Bạch Hiểu Văn cũng đều đại thể rõ ràng. Kiều Nhị trang bị, lấy item hoàng kim vì là chủ, xen lẫn vài món tương đối cực phẩm lam trang là phụ. Trong đó item hoàng kim, tuyệt đại bộ phận đều là không chứa kim đặc thù chế tạo trang bị. trên căn bản là dựa vào điểm công lao hối đoái chiếm được. Những này chế tạo item hoàng kim, phụ gia thuộc tính xác thực rất nhiều, nhưng không chứa kim đặc thù liền mang ý nghĩa ứng biến thủ đoạn khuyết thiếu. Ở đánh giá trên giảng, khẳng định không bằng bốt rơi xuống cực phẩm hoàng kim. Nhưng đại đa số anh hùng nghề nghiệp hiện trạng liền là như thế. Bởi phối hợp đến vị diện thế giới một loại muốn so với người thức tỉnh bản thân cao hơn 2 cấp tả hữu. Anh hùng nghề nghiệp ở một lần linh giới thăm dò bên trong muốn giết chết thủ lĩnh là phi thường khó khăn mà vô cùng nguy hiểm một chuyện. Ngoại trừ mấy người anh hùng nghề nghiệp bão đoàn mới có cơ hội như vậy cùng dung sai suất. Thế nhưng anh hùng nghề nghiệp muốn ôm đoàn, trừ phi bắt được khan hiếm hiếm thấy vĩnh cửu xây đội đạo cụ, bằng không dựa vào linh năng điểm họp thành đội, thực sự quá ngẩng cao. Anh hùng nghề nghiệp dùng linh năng điểm họp thành đội tiêu chuẩn là 4.000 về chỗ người nghề nghiệp đẳng cấp. Tình cờ một lần còn được, cứ thế mãi không có mấy người có thể xa xỉ như vậy. Dựa theo Kiều Nhị lời giải thích, nàng trước kia là cùng 2 tên quân đội tinh anh nghề nghiệp lâm thời họp thành đội. Xác thực nói 2 người là vì Kiều Nhị hộ giá hộ tống. Mỗi lần linh giới thăm dò lợi nhuận ưu tiên phân phối cho Kiều Nhị, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ lấy được trận doanh điểm công lao, toàn bộ về Kiều Nhị hết thảy. Kiều Nhị chính là dựa vào trận doanh điểm công lao mới có thể đổi được tiếp cận một thân chế tạo item hoàng kim. Cách này cũng là thế lực lớn bồi dưỡng tiềm lực tiểu bối nhân vật quen dùng cách làm. Kiều Nhị hết sức yêu thích cách này thú linh áo choàng. Hơn nữa Lý Thục Nghi có chói lọi áo choàng, Bạch Hiểu Văn có thống soái áo khoác, đều là cực phẩm item hoàng kim, không có cần thiết tiến hành thay. Nàng cũng là thản nhiên tiếp thu, không có chối từ. 3 người một đường lưu hướng về phía ngoại thành khu. Lúc này bên trong thành khu bán cử nhân Mo Giáp phủ đệ đã vang lên thê lương tiếng còi. Hiển nhiên là Mo Giáp thi thể đã bị phát hiện. Cùng Mo Giáp chiến đấu đồng tính có chút rất lớn, phản ứng của đối phương tốc độ so với ta dự đoán phải nhanh một chút. Gửi thư báo đi, Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật gật đầu xé mở một nói quyển trục. Đây là Vu Yêu Ba khắc chế một cách đồ chơi nhỏ, tương tự với ảo thuật tín tiêu các loại tiểu pháp thuật. Ở xé mở phía sau, một đạo nóng rực hồng quang thẳng ngất trời tế ở bầu trời đêm bên trong nổ mở. Bạch Hiểu Văn trước đó chế định kế hoạch chính là nội thành khu lựa chọn một cái bốt quét sạch, sau đó trực tiếp đi ngoại thành khu. Bởi An Đinh Tôn ở cung điện đề phòng nghiêm ngặt, lẻn vào nguy hiểm quá lớn, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Ở Pháp Sư Mô Lô cùng quân đội thống soái Mo Giáp bên trong tuyển chọn cái sau, Quang Minh giáo đường, Lo Gen Sơ cha xứ từ trong mộng thức tỉnh. Hắn thấy được ngoài cửa sổ chợt lói lên hồng quang, mau mau đứng dậy đi tới giáo đường chính sảnh. Vài tên nguyên nhân bệnh tiếp thu trị liệu tín đồ dồn dập hỏi dò: cha xứ, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm huyên náo vang lên. Ngoài cửa sổ bóng người lay động, thỉnh thoảng có địch tấn công loại hình dồn dập tiếng la vang lên. Lo Gen Sơ cha xứ không kịp trả lời tín đồ nghi vấn, đẩy ra giáo đường cửa chính, nhìn hướng phía tây bắc hướng về, cũng là tiếng la giết truyền tới địa phương. Vài tên tín đồ cũng đi theo. Ngang dưới ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn đến một đảo to lớn tối om om bóng tối bay qua ngân tinh thành bầu trời, sau đó một cái xoay quanh lại biến mất không còn tăm hơi. Quang Minh chi chủ ở trên đó là quái vật gì? Một tên tín đồ lắp ba lắp bắp nói. Rồng, ta lại thấy được rồng. Lo Gen Sơ cha xứ nhanh chóng lật mở trong tay pháp điển. Hắn có thể cảm giác được chính mình pháp điển ở hơi tỏa nhiệt. Sắc mặt của hắn trước nay chưa có nghiêm nghị, chỉ sợ không phải long, mà là một cái tà ác tồn tại. Cửa mắt tựa hồ bị không rõ tà ác quái vật xung kích. Các ngươi đi về trước, ta muốn đi xem một chút. Mà vào lúc này, một thanh âm vang lên: cha xứ tiên sinh, ngươi liền không cần đi, đàng hoàng nghỉ ngơi đi. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 663 khổ tu sĩ 2 hợp 1. Lo Gen Sơ cha xứ bỗng nhiên xoay người. Âm thanh là từ giáo đường trích chủ chỗ bóng tối truyền tới. 3 người từ bóng tối bên trong đi ra, chính là Bạch Hoàng tiểu đội. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là công kích cửa tà ác quái vật đồng đảng lo gen sơ cha xứ uống hỏi. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, có chút bất ngờ đây, lại không phải thủ lĩnh. Hắn là chỉ lo gen sơ cha xứ khôn. Để cho ổn thỏa, Bạch Hiểu Văn còn cố ý ném ra một cái hang sát. Nhưng nhìn rõ kết quả cùng Bạch Hiểu Văn nhận biết kết quả là giống nhau. Quang Minh giáo đường lo gen sơ cha xứ. Lại chỉ là một tinh anh đương nhiên thuộc tính muốn so với phổ thông tinh anh mạnh hơn một chút. Xem như là hy hữu tinh anh. Nhưng vậy lại như thế nào đây, bây giờ không phải là thủ lĩnh quái. Đã rất khó vào Bạch Hoàng tiểu đội nhãn giới. Đến ở bên cạnh mấy cái phổ thông khôn tín đồ càng bị không nhìn thẳng rơi. Quên đi thôi, một cái tinh anh không lật nổi bao nhiêu sóng gió, dành thời gian đi người khổng lồ ngón chân quán rượu. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đồng thời gật đầu, ba người vừa muốn đi, lại bị lo gen sơ cha xứ quát bảo ngưng lại. Đứng lại, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lo gen sơ cha xứ lật ra trong tay pháp điển. Cấp tốc làm ra thi pháp thủ thế. Cử động nữa một bước ta liền muốn công kích. Bạch Hiểu Văn thở dài. Giơ tay lên một cái. Xoạt xoạt xoạt. Bạch ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ kể cả khô lâu dũng sĩ. Trình thập tự trận hình đem lo gen sơ cha xứ vây quanh ở giữa trận. Khô lâu đao thuẫn thủ liên hợp thuẫn kích đánh gãy thi pháp. Mà khô lâu dũng sĩ giơ lên cao đại kiếm. Bỗng nhiên băm xuống. Lo gen sơ cha xứ hiển nhiên không có thấy rõ chênh lệch giữa hai bên thượng vị khôn là có thể nhận biết được hạ vị khôn thực lực. Nhưng ngược lại cũng rất khó. Lo gen sơ cha xứ không thể nhận ra cảm thấy Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị thực lực nội tình. Nhưng có thể cảm ứng được Lý Thục Nghi 6 cấp tinh anh thực lực đến. Cho rằng ba người là không sai biệt lắm trình độ. Vì lẽ đó liền bi kịch. Hoặc là gọi mình tìm đường chết. Vài tên tín đồ thất kinh mà nhìn lo gen sơ cha xứ ngã xuống. Máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Sợ hãi kêu chạy trở về giáo đường chính sảnh. Không xong, cha xứ bị giết chết cứu mạng nhé. Bạch Hiểu Văn đúng là bất ngờ phát hiện lo gen sơ cha xứ trên thi thể phương rơi mất một chiếc bạch ngân hòm báu. Khô lâu dũng sĩ đưa tay cầm lên hòm báu. Bạch Hiểu Văn lập tức triệu hồi. Bạch ngân hòm báu liền tự động đến rồi Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Đi nhanh đi, ở trên đường mở hòm báu. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nhưng là khẽ cau mày. Lắc lắc đầu, đi trong giáo đường mặt xem một chút đi. Tại sao Lý Thục Nghi nghi hoặc không rõ? Tín đồ đường chạy trốn có vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói. Người bình thường ở nhìn đến thực lực của ta, có thể dễ dàng giết chết lo gen sơ cha xứ phía sau. Nên tận lực hướng về có thể chạy trối chết địa phương chạy trốn. Tòa này nhỏ giáo đường vừa không có cửa sau. Chẳng khác gì là ngõ cụt. Bọn họ chạy vào đi không phải tự tìm đường chết, một khả năng tính rất lớn giải thích là bọn họ tiềm thức bên trong cho rằng giáo đường có thể che chở bọn họ an toàn sức mạnh tồn tại. Đương nhiên cũng không bài trừ có người hoảng hốt chạy bừa chạy vào giáo đường trốn, mà những người khác theo gió chạy tiến vào. Bất quá Bạch Hiểu Văn cảm thấy vì điều tra rõ giáo đường bên trong khả năng tồn tại vấn đề, lãng phí một chút thời gian cũng có thể tiếp thu. Ở kế hoạch của hắn bên trong, ở ngoài thành khu Thánh Quang giáo đường thủ lĩnh cấp cường giả, rất có thể am hiểu Thánh Quang thần thuật, là nhất định phải ưu tiên giải quyết. Người khổng lồ ngón chân quán rượu bên trong khả năng tồn tại thủ lĩnh ngược lại là có thể xếp hạng phía sau. Bạch Hoàng tiểu đội vừa bước vào giáo đường chính sảnh, không có mất công sức tìm kiếm. Ở bên phương mấy căn phòng bên trong, tự trước sau chạy ra ngoài một đám tăng lữ. Những này tăng lữ phổ biến thân mặc ma bào, đi chân đất, nửa lõa lồ lồng ngực có cổ đồng sắc ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng là một đám tinh anh khổ tu sĩ, mà bầy tinh anh khổ tu sĩ trước nhất mặt, một cao một thấp hai một nhân thủ nắm thép trượng, con người bên trong mơ hồ có tinh quang bắn ra, vừa nhìn liền không tầm thường. Bọn họ tán phát linh năng hạt căn bản gợn sóng cũng càng vì là hùng hồn, hiển nhiên là thủ lĩnh khôn. Bạch Hiểu Văn hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới chỗ ngồi này ở hẻo lánh ngân tinh đảo nhỏ trong giáo đường, lại ẩn giấu đi mạnh như vậy sức chiến đấu. hai cái level 7 thủ lĩnh thêm một đám tinh anh nhìn đến Bạch Hiểu Văn tinh chuẩn năng lực phán đoán. Lý Thục Nghi coi như bỏ qua. Từ lâu quá quen thuộc. Nhưng Kiều Nhị vẫn là lần đầu kiến thức. Khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời. Nàng hơi có chút khâm phục nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã nhìn rõ qua hai cái khổ tu sĩ lãnh tụ tư liệu cũng ở tiểu đội bên trong cùng hưởng. Thân hình cao lớn khổ tu sĩ lãnh tụ tên là Sai, một cái khác thấp bé người tên là Ba. Tinh anh khổ tu sĩ ba cái kỹ năng chiến đấu bên trong. Có một cái gọi là khổ tu thân thể. Hầu như từng cái khổ tu sĩ đều có. Là cái khá là cường hãn phòng ngự hệ kỹ năng. Khác kỹ năng liền tùy theo từng người. Có trị liệu hồi huyết. Có cận chiến công kích. Bất quá Bạch Hiểu Văn lưu ý đến bọn họ cũng không có phép thuật năng lực tiến công. Nhìn trong tay bọn họ thép trưởng cũng biết là một đám tháo hán gay. Cho tới Sai, ba hai người thủ lĩnh. Đương nhiên so với những tinh anh này khổ tu sĩ mạnh rất nhiều. Đầu tiên là tăng cường bản khổ tu thân thể. Cũng không muốn nói nhiều. Sai là lực lượng hình cận chiến nghề nghiệp, ba nhưng là nhanh nhẹn loại hình. Nếu như phối hợp phía trước lo gen sơ cha xứ cái này tinh thần hình hy hữu tinh anh. Quang minh giáo đường tuyệt đối là một cái khó gặm xương cốt. Người xâm lược ngươi sẽ vì ngươi tội ác trả giá thật lớn bởi vì mấy phe lo gen sơ cha xứ đã bị giết. Này bầy khổ tu sĩ cũng không có quá nhiều bơ. Bơ. Thân hình cao lớn Sai ở quát mắng một câu phía sau. Trực tiếp tại chỗ nhảy lên. Giống như thiên thần hạ phàm ầm ầm va về phía Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người kỹ năng chiến đấu tín ngưỡng chi nhảy bởi Bạch Hiểu Văn nhìn rõ sớm báo trước. Ba người đúng lúc phân tán trận hình. Không có bị tín ngưỡng chi nhảy trực tiếp dấm bên trong. Bất quá Sai ở sau khi rơi xuống đất. Cả người lực lượng ánh sáng tói phát. Càng là có một vòng ánh sáng khuyết tán. Để ba người đồng thời rơi vào giảm tốc độ trạng thái. Sai vung vẩy thép trượng thần thánh đà kích kỹ năng phát động thép trượng tầng ngoài du đãng một tầng hào quang. Cái này kỹ năng có thể ở vật lý tổn thương đồng thời phụ ra thần thánh thương tổn chính là vong linh sinh vật khắc tinh. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra nộ trảo. Đối diện nắm giữ thần thánh thương tổn thuộc tính kẻ địch. Chỉ có dựa vào nộ trảo làm chủ lực chống lại. Sau đó triệu hoán ra những sinh vật khác hiệp đồng tác chiến. Nộ trảo không tới 30 điểm sức mạnh. Là tuyệt đối không thể cùng Sai cứng rắn vừa. Cũng may nó 44 điểm nhanh nhẹn cao hơn Sai. Lấy du đấu chiến thuật. Ở kiểu nhị linh hồn vận quy tắc. Cùng với vong cốt yêu thuật sư vừa đúng lôi kích đạo thuật trợ giúp bên dưới. Trong lúc nhất thời đúng là không có nguy hiểm gì. Đồ phu chính diện gánh vác tinh anh khổ tu sĩ vây công. Mặc dù có tinh anh khổ tu sĩ cũng có tương tự thần thánh đả kích thần thánh thuộc tính thương tổn. Nhưng bọn họ cơ bản đều là cận chiến. Quyết định sẽ bị đồ phu mục nát độc tố giảm tổn thương. Vấn đề duy nhất là những khổ này tu sĩ quá cứng rồi. Nếu như không thể nhanh chóng giết chết kẻ địch xúc phát đồ phu đồ tể trường bị động. Đồ phu huyết tuyến liền vô pháp được bổ sung. Cũng may đồ phu bây giờ thể chất đã cao tới 48 giờ. Hừ. Bây. Gần nhìn. Vác ở một thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn hơn phân nửa sự chú ý đúng là tập trung vào một cái khác khổ tu sĩ lãnh tụ người thấp nhỏ ba trên người. Chiến đấu bạo phát phía sau. Ba bị hai tên khô lâu đao thuẫn thủ ngăn chặn. Bị linh hồn vận quy tắc suy yếu. Bản thân sức mạnh giá trị liền không cao ba. Sức mạnh phương diện so với khô lâu đao thuẫn thủ đã không chiếm ưu thế. Thế nhưng ba nhanh nhẹn vẫn cứ chiếm ưu thế áp đảo. Hai tay hắn tháo dỡ phân. Trong tay thép trưởng nhất thời chia làm hai đoạn. Từ mũi nhọn bắn ra lưới dao gió. Lại đã biến thành hai thanh hình dạng kỳ dị cán dài thẳng đao. Thẳng đao cùng khô lâu đao thuẫn thủ loan đao tương giao. Phát ra kích càng thanh âm. Sau đó ba mượn phản chấn sức mạnh. Chùn xuống thân tấn công về phía khô lâu đao thuẫn thủ hạ bàn. Kỹ năng chiến đấu hào quang phá nhận chém tiếng xé gió như xé vải. Liên tục nhiều đoạn thần thánh thương tổn đánh chém. đem hai tên khô lâu đao thuấn thủ bốn cái khô lâu xương đùi trực tiếp chém đoạn. Tuy rằng thương tổn không đủ để thuấn sát khô lâu đao thuấn thủ, nhưng cũng để này hai cái sinh vật triệu hồi mất đi di động lực, năng lực chiến đấu cơ bản là số 0. Ba vừa sải bước ra, như là thuấn di giống như biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền bước ra 7-8 mét khoảng cách, xuất hiện ở nộ trảo nghiêng người. Hai thanh thẳng đao xoay ngang dựng đứng, vạch ra hai đạo thập tự ánh sáng. Kỹ năng chiến đấu thánh quang thập tự trảm ba ra chiêu tốc độ cực kỳ nhanh. Bạch Hiểu Văn biết rõ hắn muốn ra một chiêu này, nhưng không kịp khống chế nộ trảo né tránh, bị trực tiếp trúng đích. Nộ trảo nghiêng người xuất hiện thê thảm hình chữ thập vết thương, máu tươi tràn ra, rồi lại bị quang minh tinh chế sức mạnh sấy khô. Nó thừa nhận rồi cực cao thương tổn. Một kích này thực tế mức thương tổn tiếp cận 200 điểm, cân nhắc đến ba trên người còn có suy yếu số tầng trồng chất, người thủ lãnh này phát ra năng lực thật sự là kinh người. Cũng may nộ trảo có sinh mệnh cộng hưởng gánh vác thương tổn, bị thương không chỉ có không khiến nó lượng máu rơi xuống nguy hiểm tuyến, trái lại khiến nó càng thêm cuồng bạo. Con người bên trong hiện ra một tầng máu tanh, khí tức cắn xé cùng liệt thương kỹ năng liên tục đưa ra. Bất quá không có đi quản ba, mục tiêu vẫn là lực lượng hình thủ lĩnh Sai. Một phát vừa đúng lôi kích, cắt đứt Sai chống đỡ động tác, để Sai mạnh mẽ ăn này hai cái nhỏ kỹ năng thương tổn. Trong đó liệt thương còn kích phát tấn công dữ dội, trọng độ chảy máu Sai gào lên đau đớn một tiếng. Lập tức liền có một tên tinh anh khổ tu sĩ giơ tay, nỗ lực triển khai viễn trình trị liệu thần thuật. Bất quá tên kia tinh anh khổ tu sĩ vừa có giơ tay lên động tác, đã bị vong cốt yêu thuật sư dược đạo ký có thể âm một tay, lâm vào cương trực trạng thái. Kiều Nhị thu hồi muốn phát động tâm linh lồng giam ý nghĩ, trong lòng kinh thán không thôi. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần khống chế toàn cục, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đưa ra thích hợp kỹ năng, để một trường nguyên bản hết sức phức tạp sốt ruột chiến đấu biến đến mức gì thường đơn giản. Ba gặp được nộ trảo không có phản ứng, chính mình tầng tầng hừ một tiếng, song đao như hoa tuyết giống như chém đánh mà ra. Hắn đã nhìn ra đầu cử lang này là chiến đấu then chốt, đã không có nó kiềm chế, Sai là có thể giải phóng ra ngoài. Nhưng mà ba động tác công kích đến rồi một nửa, sau gáy lại truyền tới một trận cảm giác mát mẻ. Hắn mạnh mẽ ngừng lại, hướng bên lăn lộn. Bá, một cách linh chất trường mâu đâm hụt, dư thế không suy, trái lại hướng về nộ trảo đâm tới. Nguyên bản công kích như vậy thất bại sẽ dùng chiêu người rơi vào ngắn ngủi ra tay, cương trực dùng võ hiệp hỏa phong tới nói chính là chiêu thức dùng già rồi, nhưng xuất thủ là di pha, vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ thấy nhiếp hồn nữ yêu hai cánh rung lên, linh chất trường mâu ở không trung uốn lượn 180. Cán mâu nhẹ nhàng ở nộ trảo sau lưng trên điểm một cái. Điểm này sức mạnh rất nhỏ, chỉ sẽ tạo thành bé nhỏ không đáng kể vị trí thương tổn. Nhưng di pha chỉ cần có một chút mượn lực là có thể có xê dịch dư. Nàng phách động hai cánh, linh chất trường mâu lần thứ hai chỉ hướng bất ngờ đánh tới ba, gào thét đâm về phía đối thủ yết hầu. Ba tâm thần tập trung cao độ, chỉ từ lần này ứng biến là hắn có thể phán đoán ra trước mắt nữ yêu là cái cường địch. Tuy rằng chỉ có tinh anh khôn khí tức, hắn không tránh không né, bên ngoài thân bỗng nhiên lồng lên một tầng màu đồng cổ, song đao toàn múa bên dưới, nóng rực thần thánh bão táp bao phủ mà ra. Di pha cuối cùng là chịu thiệt ở kỹ năng không bằng người, linh chất trường mâu tinh chuẩn trúng đích ba yết hầu, nhưng bởi vì đối phương mở ra khổ tu thân thể chủ động hiệu quả, mức độ lớn giảm miễn thương tổn, tạo thành thương tổn ít ỏi. Di pha tự thân lại bị thần thánh bão táp quyển bên trong, không ngừng chịu đến từng đoạn có phá tà bổ trợ thần thánh thương tổn. Oanh khô lâu dũng sĩ quơ đại kiếm đấu đá lung tung, toàn phong chạm mạnh mẽ đem ba đẩy lùi. Di pha cuối cùng cũng coi như có thể thoát thân, bất quá nàng cũng không sợ hãi chút nào, chấn động hai cánh lại đuổi theo. Linh chất trường mâu lần thứ hai đâm ra, cùng khô lâu dũng sĩ một đạo vây đánh ba. Khô lâu dũng sĩ sức mạnh đủ để ba ẩn núp đánh, mà nói kỹ xảo di pha lại đem khắc chế. Ở thần thánh bão táp kỹ năng làm lạnh trong lúc, ba hoàn toàn không lực thoát thân, bị hoàn toàn đông lại. Bên kia chiến trường, Lý Thục Nghi như tinh linh một loại ở đám người bên trong xuyên qua. Chuyên môn bắt cái kia loại bị đổ phu mục nát độc tố giảm song kháng. Hừ. Bê. Lại bất mãn kẻ địch ra tay. Hai. Ba kiếm liền quét sạch một cái. Xúc phát tấn công dữ dội, công kích chỗ yếu càng là trực tiếp giết chết. Đồ phu đồ tể trường bị động liên tục xúc phát, nguyên bản rơi xuống nửa máu hơi bê từ từ tăng trở lại. Ở tinh anh khổ tu sĩ liên tục ngã xuống phía sau. Hai tên khổ tu sĩ thủ lĩnh cũng khó trốn bị vây đánh vận mệnh. Trước sau ngã xuống đất mất mạng. Chỉ để lại hai cái hoàng kim hòm báu. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Quyết định đã không có này bầy khổ tu sĩ làm dối. Công thành chiến đấu sẽ tốt đánh rất nhiều. Thừa dịp ngân tinh thành thành vệ quân còn chưa tới, chúng ta mau nhanh ly khai. Cách này cũng là Bạch Hiểu Văn đột kích ban đêm kế hoạch hợp lý con đường quy hoạch. Đi trước nội thành khu gây sự. Giết thập tử hoa thống soái Mo Rát phía sau lập tức đi vào ngoại thành khu. Lại diệt quang minh giáo đường. Lúc này thành vệ quân đội tuần tra đều ở hướng về bên trong thành khu Mo Rát phủ để đuổi. Chờ đến quang minh giáo đường xảy ra chuyện tin tức. Lại chạy tới xé trễ. Bạch Hoàng tiểu đội vừa ly khai quang minh giáo đường. Trên đường phố thì có tiếng bước chân chan chát vang vọng. Nhiều đội ngân tinh thành binh sĩ từ trên mặt đường chạy qua. Ba người trốn ở trong góc, có tinh thần bình phong còn thật là không có bị phát hiện. Thành vệ quân lại còn có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Bạch Hiểu Văn có chút uể oải xoa xoa huyệt thái dương. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Cùng ta muốn giống như. Xem ra chúng ta giết chết bán cử nhân Mo Rát. Ở An Đinh Tôn trong quân đoàn. Cũng chính là một cái báo danh thống soái mà thôi. Chân chính quan chỉ huy có một người khác. An Đinh Tôn lãnh chúa cũng không phải là một cái hoàn toàn người điên a. Bây giờ còn muốn đi quán rượu sao? Lý Thục Nghi hỏi. Rất khó. Quán rượu vị trí tại ngoại thành khu một bên khác, chạy tới quá xa. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nghiêng tai lắng nghe càng ngày càng gần chiến đấu âm thanh. Vong linh quân đoàn cũng đã nhập thành. Đi hội hợp đi quân đoàn cần ta chỉ huy. Mới có thể chống lại mấy lần ở kẻ thù của chính mình. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 664 quan chỉ huy tre phót ven đường bên trong. Bạch Hoàng tiểu đội không có gì bất ngờ xảy ra, gặp phải ngân tinh thành vệ quân một ít chi đội. Nhiều lần bạo phát chiến đấu. Cũng may quân địch chỉ huy người đại bộ phận sự chú ý. Đều bị vào thành vong linh quân đoàn hấp dẫn. Đối với trong thành thích khách công việc lùng bắt tuy rằng ở tiến hành. Nhưng cường độ không đủ lớn. Bạch Hoàng tiểu đội gặp phải chiến đấu độ chấn động cũng không cao. Liền hòm báo cũng không kịp mở ra, Bạch Hoàng tiểu đội lấy đồ phu vì tiên đạo, giết ra một con đường máu. Ở xung quanh kẻ địch chết trận đồng thời. Đồ phu hơn. B. Cũng ở từ từ khôi phục. Đáng giá một nói là kiểu nhị lực lượng tinh thần. Cũng theo xung quanh xuất hiện chết trận người mà chậm rãi khôi phục. Chờ chạy tới vong linh quân đoàn cùng ngân tinh thành vệ quân chém giết chiến trường thời gian. Kiều nhị lực lượng tinh thần đã khôi phục được hơn 40 điểm. Đây nói một chút. Kiều nhị linh hồn nói nhỏ khôi phục lực lượng tinh thần. Là một cách bị động xúc phát hiệu quả. Cùng đồ phu đồ tể trường tương tự. Khác nhau có hai điểm. Một. Đồ phu chỉ có cận chiến trong phạm vi kẻ địch chết đi mới có thể khôi phục sự sống giá trị. Mà kiểu nhị linh hồn nói nhỏ. Mặc kệ chết là quân địch vẫn là quân đội bạn. Đều có thể khôi phục lực lượng tinh thần thứ hai. Kiểu nhị linh hồn nói nhỏ phạm vi bao trùm muốn so với đồ tể tràng phạm vi lớn hơn nhiều. Bao trùm đường kính tương đương với kiểu nhị lực lượng tinh thần đơn vị. Mét. Ở đường bên trong. Bạch Hiểu Văn còn bắt được một người lính già. Sử dụng hoạt tâm chú phù đem khống chế. Chọn đọc đối phương ký ức toái phiến. Đối với ngân tinh thành, Bạch Hiểu Văn có khắc sâu hơn hiểu rõ. Phía trước tiếng la giết một mảnh. Vong linh quân đoàn cùng ngân tinh thành vệ quân trận tuyến đan sen. Đã tiến nhập trận giáp lá cà. Kịch liệt chém giết. Vu Yêu Ba cưới ở một thớt không biết từ nơi nào lấy được khô lâu trên chiến mã, vung lên trong tay cốt trưởng cho vong linh quân đoàn ra trì trạng thái, đồng thời kiêm nhiệm chỉ huy. Đi qua ma pháp khuyết đại âm thanh, Vu Yêu âm trầm âm thanh ở không trung vang vọng, đột phá phòng tuyến của bọn họ san bằng lãnh chúa phủ, giết sạch bọn họ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc chạy tới vong linh quân đoàn bên người. Ngươi đang làm cái gì, tại sao muốn đi nội thành khu? Vu Yêu Ba cưới ở khô lâu lập tức rất có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Tiến công lãnh chúa phủ, giết chết lãnh chúa An Đinh Tôn phía sau, đối phương liền hội sĩ khí tan vỡ ưu công kích trước thủ lĩnh. Điểm đạo lý này không cần ta dạy cho ngươi chứ? Ngoan cố cứng nhắc. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, nhẫn nhịn một chân đem Vu Yêu Ba đạp xuống khô lâu ngựa kích động. Bên trong thành khu lãnh chúa phủ thủ vệ nghiêm ngặt, coi như An Đinh Tôn thực lực nhỏ yếu, trong thời gian ngắn cũng căn bản không thể giết chết hắn. Huống chi hắn là một cái cường đại thủ lĩnh, ở vong linh quân đoàn chết dập đầu lãnh chúa phủ thời điểm, thành vệ quân liền sẽ bao vây bạo nổ lỗ. Dơ, dơ, quy, quy, tị, của ngươi, ngươi ngu xuẩn có thể thu nhận chàng chiến dịch này thất bại. Bạch Hiểu Văn một hơi đem Vu Yêu Ba mắng nói không ra lời. Sau đó ngắn gọn nói nói. Hiện tại, từ ta chỉ huy tất cả nhân viên chuyển hướng phía bên phải. Mục tiêu ngoại thành khu quân doanh vong linh quân đoàn, không thể để một kẻ loài người chỉ huy. Ngươi đừng có nằm mộng. Vu Yêu Ba bất mãn nói nói. Ngang một tiếng gào thét, băng xương cử long xin ra vô sa đáp xuống, mang đầy tử vong năng lượng lạnh lẽo thổ tức, đem chặn ở phía bên phải giao lộ hơn 10 người ngân tinh thành binh sĩ cho đông thành băng điêu. Đứng ở long trên đầu Slia giơ tay vung lên khô lâu đại kiếm. Cái kia mười mấy băng điêu binh sĩ gào thét đã biến thành vong linh sinh vật. Nàng lạnh lùng liếc Ba cùng Bạch Hiểu Văn một chút, này một cái ánh mắt để Ba sợ đến vỡ mật. Dựa theo đi A nói làm, Slia bỏ xuống câu nói này. Băng xương cử long xin ra vô sa lần thứ hai chấn động cánh bằng xương phóng lên trời. Nó lạnh lẽo thổ tức cần mấy phút đồng hồ bỏ thêm vào thời gian, cùng với lưu ở trên đất bằng cùng kẻ địch vật lộn ăn thương tổn, không bằng ở không trung bay lượn. Đợi đến lạnh lẽo thổ tức bỏ thêm vào xong xuôi trở lại một phát. Ở thủ thành quân giới, chủ yếu là xe bắn tên bị phá hư tình huống. Một con rồng mặc dù là vong linh cốt long, cũng có thể trắng trợn không kiêng dè tại chiến trường trên không xoay quanh. Hai cánh bóng tối che đậy bầu trời, đối với kẻ địch tinh thần đà kích tương đương chí mạng. Ngân tinh thành vệ quân đối với xin ra vô xa căn bản là bó tay hết cách. Bạch Hiểu Văn nhận lấy quyền chỉ huy, lực lượng tinh thần cấp tốc liên tiếp tinh anh vong linh sinh vật, đem mấy trăm tên vong linh sinh vật chia làm 6 chi bách nhân đội, chỉnh đốn lại trận thế, hướng về phía bên phải Zlia mở ra giao lộ đột tiến. Chu Ma được bảo hộ ở trung ương, sử dụng phụt lên công kích. Khô lâu binh xung phong ở trước, U Linh che chở hai cánh, Bạch Hoàng tiểu đội, Vu Yêu Ba theo sát mà lên cũng ti chức đoạn hậu. Bạch Hiểu Văn ở tiếp nhận quyền chỉ huy phía sau, thoáng qua trong đó liền đem một đoàn rời rạc tự mình chiến đấu vong linh quân đoàn cho nắm hợp thành một thể thống nhất. Dựa theo tên kia lính già ký ức, thành vệ quân chân chính là quan chỉ huy, trên danh nghĩa chỉ là bán cử nhân mo giáp sĩ quan phụ tá che phót. Giờ khắc này an vị trấn quân doanh bên trong, này tên quan chỉ huy không ngừng nghe mỗi bên cách khu vực lính trinh sát báo cáo, còn phái ra từng cái lính liên lạc, truyền đạt chính mình chỉ thị mới. Bắt đầu đều đâu vào đấy tập kết ưu thế binh lực, chuẩn bị đem vong linh quân đoàn một lần tiêu diệt. Khi nghe đến vong linh quân đoàn thay đổi phương hướng, xung kích quân doanh vị trí đường phố thời gian, che phót quan chỉ huy cấp tốc điều động tụ tập phủ cận khu phố quân đội tiến hành chặn lại. Đồng thời các khu khác vực đại quân từ sau phương tiến hành bọc đánh, chặn đường vong linh quân đoàn đường về. Vong linh quân đoàn tao ngộ rồi ngoan cường ngăn chặn, nhưng chuyện này cũng không hề là thường quy chiến tranh, mà là có siêu cấp cường giả tham chiến đặc thù chiến trường. Ngân tinh thành vệ quân vừa tập kết ba chi bách nhân đội chặn lại, đã bị đáp xuống xin ra vô xa lạnh lẽo thổ tức. cùng với Slia tử vong hơi thở đặc thù ký tiêu diệt gần một nửa. Ngay sau đó chớ chú kiếm nhận lại kéo lên hơn 100 cái khô lâu binh. Còn thừa lại ngân tinh thành binh sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Bạch Hiểu Văn áp chế vong linh các sinh vật giết chóc dục vọng. Không có đi truy sát chạy tứ tán binh sĩ. Xua quân thẳng vào ngân tinh thành quân doanh. Gặp được quan chỉ huy che phót. Bạch Hiểu Văn mới hiểu được. Tại sao cái này chỉ huy hết sức xuất sắc quân nhân không có được làm thống soái? Nguyên nhân là hắn chỉ có tinh anh khuôn, thuộc tính cũng hết sức bình thường, liền hy hữu tinh anh đều không phải. Mất đi quan chỉ huy ngân tinh thành vệ quân, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng đã thành năm bè bảy mảng. Vong linh quân đoàn ở Bạch Hiểu Văn dưới sự chỉ huy. Bạo phát ra kinh người hiệp đồng năng lực tác chiến. Nhiều đội vong linh binh sĩ phân cách. Tan rã địch nhân trận hình. Đều đâu vào đấy tiến hành tiêu diệt. Giống như là một bộ vận chuyển tốc độ cao tinh vi máy móc. Cuồn cuộn không ngừng cắn giết ngân tinh thành binh sĩ. Tình cờ có nạn gặm xương cốt. Thậm chí đều không cần Bạch Hoàng tiểu đội ra tay. Từ trời không trung lao xuống xin ra vô xa cùng Slia. Sẽ để cho kẻ địch biết cái gì gọi là làm tử vong oanh tạc. Ngân tinh thành binh sĩ xuất hiện liên tục chạy tán loạn. Nhưng vẫn không có ai chủ động ném vũ khí đầu hàng nếu như đổi thành quân đội loài người xâm lấn. Có thể những binh sĩ này đã sớm tước vũ khí. Bạch Hiểu Văn cũng lười hô cái gì giao nộp súng không giết khẩu hiệu, phỏng chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Vong linh quân đoàn càng đánh nhân số càng nhiều. Minh mông cuồn cuộn đẩy mạnh đến rồi ngoại thành khu đông phía nam thị trấn. Đến mức chỉ cần có cầm vũ khí có can đảm phản kháng kẻ địch. Toàn bộ đánh giết. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 665 Uzamani vơ. Sơ. Slia hai hợp một đông nam mấy con phố thị trấn. Xem như là ngân tinh thành ở ngoài thành khu khu thương mại. Có không ít cửa hàng. Tương đối phồn hoa. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh vong linh quân đoàn mấy chi bách nhân đội từng nhóm vào ở đường phố. Thanh trừ địch nhân tàn dư sức mạnh chống cự. Bản thân của hắn cùng Bạch Hoàng tiểu đội mang theo hai chi bách nhân đội lao thẳng tới khu thương mại người khổng lồ ngón chân quán rượu. Bạch Hiểu Văn cũng không có độc chiếm quán rượu bên trong khả năng tồn tại cao cấp bốt ý nghĩ. Bây giờ đang là áp chiến thời khắc. Căn bản cũng không có thời gian cũng không có không gian để Bạch Hoàng tiểu đội vây giết bốt. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn vẫn là vong linh quân đoàn đại não. Mỗi giây chung đều cần phát sinh vài đạo mệnh lệnh điều hành vong linh quân đoàn. Mới có thể làm được dễ sai khiến chỉ huy. Càng không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi đánh bốt kiếm trang bị. Mang tới hai chi vong linh bách nhân đội chính là dùng để vây đánh. Giết tới người khổng lồ ngón chân quán rượu trước cửa. Bạch Hiểu Văn trực tiếp thét ra lệnh phóng hỏa. Ngọn lửa rừng rực cấp tốc khuyết tán. Một chiêu này nhất thời đem bên trong ẩn núp những người mạo hiểm. Kể cả quán rượu ông chủ. Người hầu đồng loạt ép ra ngoài. Vong linh bách nhân đội tả hữu bao sao. Đem các loại mặt mày xám xịt mạo hiểm người đánh không ngừng kêu khổ. Bỗng nhiên đám người bên trong chạy ra khỏi một cái toàn thân khôi giáp cao to nam nhân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng vung lên búa. Liên tiếp chém hai cái tinh anh vong linh. Đây là một cái level 7 thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đảo qua. Cao to áo giáp tên của đàn ông là người bất khuất Alfonso. Hiển nhiên người bất khuất là hắn bí danh. Rất nhiều đa dương danh lập vạn mạo hiểm người. Đều có tương ứng bí danh tồn tại. Bạch Hiểu Văn một súng bắn ra. Absolon huyết tinh thạch đặc hiệu xúc phát. Người bất khuất Alfonso hơn. B. Chợt giảm một đoạn. Gào kêu đau một tiếng. Sau đó một đám khô lâu binh vây lại. Ngoại vi tinh anh chu ma không ngừng tiến hành phụt lên công kích. Tuy rằng vong linh quân đoàn công kích sẽ để chiến lợi phẩm giá trị co lại. Thậm chí vô pháp nhận được hòm báu. Nhưng Bạch Hiểu Văn giờ khắc này cần phải đổi thời gian. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. A cấp anh hùng nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Một bên khác một đảo kim loại gió lúc gào thét lao ra. Một cái cả người treo đầy lưới dao giáp da cao gầy nam tử ven đường đánh ngã 7-8 cái cương thi phía sau. Thân hình đột nhiên biến mất. Bạch Hiểu Văn nhẹ rên một tiếng, giơ tay sau lưng tự mình gọi ra một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Hầu như ở đồng thời, cao gầy giáp da nam xuất hiện ở phía sau hắn chỗ bóng tối, truy thủ Hoàng Huy. Nhưng chỉ là cắt đứt khô lâu đao thuẫn thủ một chùm mảnh vụn xương cốt mà thôi. Đây cũng là một người thủ lĩnh cấp cường giả, gọi là người cắt cổ họng Mân Tơ, là một tên thích khách. Người cắt cổ họng Mân Tơ một đòn không trúng, cấp tốc tung xuống một chùm bột phấn, thân hình lại biến mất. Bất quá một giây sau, hắn đã bị vây kín tới được tinh anh các vong linh đụng ra chân thân. Nhanh nhẹn hình cường giả ở đây loại dày đặc loại cỡ lớn trên chiến trường, phát huy không gian xác thực không cao. Đặc biệt là ẩn thân hệ thích khách, ẩn thân cũng không có nghĩa là không nhìn va chạm thể tích. Đương nhiên nếu như nhanh nhẹn cao đến rồi ngoài hạng trình độ, tỉ như ban đêm vampire đại quân ma cút, liền coi là chuyện khác. Đồ phu bước nhanh chạy tới, mục nát độc tố mở ra, để người cắt cổ họng Mân Tơ bị đến từ Bạch Hiểu Văn thương tổn. Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải là vì cái gì hòm báu. Đối với hắn mà nói, có thể thu được thủ lĩnh sau khi chết linh hồn tinh hoa liền đã đủ. Kỳ thực tại chỗ mạo hiểm người cùng ngân tinh thành hội binh gộp lại, số lượng hoàn toàn không thua ở vong linh quân đoàn. Thế nhưng hội binh sĩ khí dĩ nhiên mất hết. Mạo hiểm người bọn lính đánh thuê lại chỉ có thể đơn đả độc đấu, không an hiểu tập đoàn tác chiến. Chỉ có thể bị Bạch Hiểu Văn dưới sự chỉ huy vong linh quân đoàn đánh quân lính tan rã. Mắt thấy từng cái mạo hiểm người ngã xuống. Hai người thủ lĩnh chính mình cũng nhận được nhất định thương tổn. Nhất thời nổi lên rút lui tâm tư. Người bất khuất Alfonso phát động anh dũng nhảy lên. Người cắt cổ họng Mân Tơ triển khai bóng đen bước. Gần như cùng lúc đó nhảy ra vòng vây. Ven đường đánh bay cản đường vong linh thậm chí hội binh. Hướng về phía đông tường thành vọt tới. Muốn không nên để lại bọn họ, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn vừa muốn triển khai uy hiếp, bỗng nhiên hít mắt lại, khoát tay áo một cái, để cho bọn họ đi khác một con đường khu lại có phiền toái. Chúng ta đến lập tức qua. Đại lượng tinh anh vong linh binh sĩ tham dự vây công. Này hai người thủ lĩnh coi như giết chết cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa muốn giết bọn hắn, Bạch Hoàng tiểu đội trả giá đây là chỉ lực lượng tinh thần, kỹ năng làm lạnh các loại đánh đổi. Nhưng cùng lợi nhuận không được tỷ lệ. Khác một con đường nói. Một tòa tên là màu đen sắt châm hàng rèn. Xem ra bề ngoài xấu xí. Nhưng ở hàng rèn trước cửa. Nhưng là ngã xuống hơn 20 cái vong linh binh sĩ, một cái vóc người lùn to lớn. Như là cây già cọp giống như lão thợ rèn. Bên trái tay cầm một cái mũi nhọn nung đỏ cương thiên, tay phải cầm một thanh phun hỏa tinh một tay chùy. Ở lão thợ rèn bên cạnh còn có hai cái dọa đến sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, tương tự mặt thợ rèn phòng cháy tạp dề, xem bộ dáng là lão thợ rèn học đồ. Vu Gia Man Ni tiên sinh, chúng ta cũng chạy đi. Hai người trẻ tuổi học đồ nơm nớp lo sợ nói. Lão thợ rèn không có phản ứng học đồ, trực tiếp ngăn cản một đám ngân tinh thành hội binh đường đi. Như sấm gầm rú vang lên. Ở thời điểm chiến đấu sau đưa lưng về phía kẻ địch. Các ngươi lẽ nào không cảm thấy xấu hổ sao? Những vong linh này muốn chiếm lĩnh toàn bộ ngân tinh đảo, các ngươi có thể trốn đi nơi nào tụ họp lại. Chỉnh quân xếp thành hàng theo ta hướng về quái vật xung phong, đem bầy quái vật này chạy về trong địa ngục đi. Lão thợ rèn Vu Gia Man Ni không phải là không miệng nói. Mắt thấy vong linh quân đoàn một nhánh bách nhân đội đuổi này bầy hội binh tới rồi. Hắn một cái hổ phát ngăn ở quái bầy trước mặt. Như sét đánh gào thét trực tiếp đánh ngất một vòng vong linh sinh vật. Nung đỏ cương thiên dùng sức đâm vào một chiếc tinh anh nhện kỳ dị đầu. Xì xì xương máu bị sấy khô. Cái kia chỉ tinh anh chu ma bị trực tiếp thuấn sát Vu Gia Man Ni thân thể như là trong chóng giống như xoay tròn. Tay phải chùy sắt lại phun ra liệt diễm. Đem chi này vong linh sinh vật bách nhân đội trận hình sông liệng xiểng. Ngân tinh thành hội binh nhóm trần chờ dừng bước, sau đó trong lòng một đoàn lửa bị đốt. Bắc Nam nhân, vô luận là có hay không người vi kinh cũng không thiếu một luồng rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhiệt huyết. Trước bọn họ chỉ là mất đi chỉ huy, bị đánh cho choáng váng vòng mà thôi. Hiện tại lão thợ rèn xung phong ở trước, Những này hội binh trong nháy mắt tìm được người tâm phúc, gieo hò sông lên trên. Không ngừng có ngân tinh thành hội binh chạy trốn tới đây. Sau đó như là tìm tới tổ chức giống như gia nhập lão thợ rèn đội ngũ. Nửa giờ không tới, lão thợ rèn Vu Gia Man Ni phía sau lại tập kết hơn 300 người chi kia vong linh quân đoàn bách nhân đội. Đã bị trục xuất khỏi này mảnh quảng trường. Lưu lại đoạn hậu mười mấy vong linh toàn bộ bị tiêu diệt. Trên thực tế cái này cũng là Bạch Hiểu Văn Lâm trường ứng biến kết quả. Bằng không chi này bách nhân đội muốn toàn bộ chôn vùi ở đây. Ha ha, đám này quái vật cũng bất quá như vậy thôi. Vu Gia Man Ni thét dài cười to, gỡ xuống bên hông một cái bình đồng, sùng sục đổ mấy miệng rượu mạnh. Sau đó lại đem còn thừa lại rượu vãi tại chính mình chiến đấu miệng vết thương, lầu bầu một câu. Chỉ là chút chảy ra, những quái vật này cũng không sẽ bị nhiễm. Nhưng mà ở giây tiếp theo, Vu Gia Man Ni nụ cười trên mặt liền biến mất rồi. Hỗn độn đại đội tiếng bước chân vang lên, khô lâu binh, khô lâu cung tiến thủ, khô lâu chiến sĩ U Linh. Đầy đủ ba chi vong linh bách nhân đội từ chính diện áp sát. Phía sau tương tự có hỗn loạn như giọt mưa tiếng bước chân truyền đến. Hai cái thợ rèn học đồ vẻ mặt đưa đám chạy tới. Vu Gia Man Ni tiên sinh. Khác một đảo giao lộ bị lấp kín thật nhiều vong linh quái vật trước sau giáp công, Vu Gia Man Ni trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Là một người xuất ngũ lính già, hắn đương nhiên biết hình thế ác liệt. Ngay mặt ba cái vong linh quân đoàn bách nhân đội tán ra, Bạch Hoàng tiểu đội ba người xuất hiện. Đại ẩm ẩm ở thị. Bạch Hiểu Văn cảm khái một câu. Không nghĩ tới ở một tòa tầm thường hàng rèn bên trong cũng tồn tại một người thủ lĩnh cấp cường giả. Ngươi nhưng là cho ta tạo thành không phiền toái nhỏ đây. Vu Gia Man Ni tiên sinh. Ngươi làm sao biết tên của ta? Lão thợ rèn Vu Gia Man Ni lấy làm kinh hãi, nắm chặt thiết chùy trong tay cùng cương thiên. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu mỉm cười, không hề trả lời. Có vẻ hơi cao thâm khó lường. Bỏ vũ khí xuống, ta có thể bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn. Phi vong linh hứa hẹn ruột mới sẽ tin tưởng. Hả, không đúng. Ba người các ngươi, người không phải vong linh quái vật, các ngươi cũng là loài người. Vu Gia Man Ni khó có thể tin trợn to hai mắt. Ngươi tại sao muốn dẫn dắt vong linh xâm lấn chúng ta thành thị? Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi không cảm thấy ngân tinh thành cần đổi một cách lãnh chúa sao? Yên tâm. Có ta ràng buộc vong linh sinh vật. Bọn họ sẽ không giết bừa. Mục đích của ta là thay thế được An Đinh Tôn thống trị ngân tinh lính mà thôi. Các ngươi chỉ cần đồng ý bỏ vũ khí xuống, gia nhập nguyền rủa giáo phái, liền gặp qua trên so với trước đây cuộc sống tốt hơn. Ta từ chối. Lão thợ rèn Vu Gia Man Ni không hổ là thủ lĩnh, không có dễ dàng bị Bạch Hiểu Văn lắc lư ở. Lạnh lùng nói. Tuy rằng An Đinh Tôn không phải là một lính tốt chủ, nhưng hắn chí ít vẫn là cá nhân. Dù như thế nào, tháng ngày tổng còn vượt qua được. Nếu như vong linh thống trị ngân tinh thành, chúng ta chỉ có tuyệt diệt một con đường này. Thật tiếc nuối. Bạch Hiểu Văn hết sức có một cái phản phái tự giác. Hắn phất tay nói. Vong linh quân đoàn. Tiến công cánh phách động. Gió mạnh mẽ ép kéo tới. Zli cưới lấy băng xương cử long xin ra vô sa đáp xuống. Hai cái cường tráng xương cốt chân sau bỗng nhiên chạm đất. Mặt đất đều khẽ chấn động. Không nhanh tán ra, Vu Gia Man Ni hoàn toàn biến sắc. Một giây sau, bảng hiệu tổ hợp kỹ năng lạnh lẽo thổ tức thêm tử vong hơi thở. Trong nháy mắt bao phủ Vu Gia Man Ni cùng phía sau hắn ngân tinh binh sĩ hàng ngũ. Gần 100 cái ngân tinh thành binh sĩ tử vong. Bị Slia nguyện rủa lưới kiếm chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Bò lên hướng về đồng liêu phất lên dì xét loan đao. Vu Gia Man Ni nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân hơi cong. Một cái lớn nhảy liền đánh về phía Slia. Một tay chùy bỗng nhiên đập về phía Xin Gia Vô Sa đầu. Loảng xoảng này đập một cách vừa nhanh vừa mạnh. Đem Xin Gia Vô Sa xương sọ mạnh mẽ đánh ra vết rạn nứt, vật lý thương tổn ngược lại là thứ yếu. Từ cây búa trên phun ra hỏa diễm. Nhưng để này đầu băng xương cử long lâm vào thống khổ gầm rú, làm cả người xương cốt chảy xuôi lạnh lẽo tử vong năng lượng cốt long. Xin ra vô sa ngoại trừ sợ hãi thần thánh phá ma thuộc tính thương tổn, còn sợ hãi sấm sét cùng hỏa diễm này loại hung hăng thương tổn. Xin ra vô sa có thể cảm giác được mãnh liệt sức nóng dọc theo xương sọ mình bị gõ ra vết rạn nứt đưa vào đến. Cảm giác giống như là một cái nung đỏ cương thiên xen vào đầu. Nhưng mà một giây sau thật sự có một cái nung đỏ cương thiên đâm đi qua. Vu Gia Man Ni một búa tử gõ bên trong phía sau rơi xuống đất. Lùn to lớn thân hình hai độ bắn ra. Cương thiên theo trước đập ra vết rạn nứt cắm vào. Định cho con quái vật này cốt long đến một cái tàn nhẫn. Sang sảng cương thiên bị hiện ra khí tức lạnh như băng khô lâu đại kiếm chặn lại rồi. Vu Gia Man Ni cùng Slia đối đầu một cái. Trước người không có đặt chân chi địa. Bị chấn động đến mức bay về đằng sau. Rơi vào cốt long Xin Ra Vô Sa trước mặt. Xin Ra Vô Sa không chút nghĩ ngợi chính là một cái trảo kích. Cứ việc Vu Gia Man Ni hai tay vũ khí giao nhau đón đỡ. Nhưng vẫn ăn dáng thiệt thòi. Bị đánh vào bên cạnh một nhà trong cửa hàng. Đụng gãy hai cái lang trụ. Zlia băng trọng mắt màu xanh lam bên trong xẹp qua một tia châm biếm. Che lấp khôi giáp tay trái khẽ vồ. Tử vong chi áp vô cùng chật vật thở rèn Vu Gia Man Ni. Bị trực tiếp lăng không kéo trở về. Bên ngoài thân còn lồng lên mấy đảo hư ảo băng xương xiềng xích. Rơi vào trọng độ giảm tốc độ này vẫn chưa xong. Bị thương băng xương cử long nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra miệng rộng lăng không cắn Vu Gia Man Ni thân thể. Zlia hai tay giơ lên khô lâu đại kiếm. Hơi khom người. Lưới kiếm vạch ra một đạo màu băng lam hình cung. Bổ chúng lão thợ rèn Vu Gia Man Ni chân. Cũng không có máu bắn tung tóe khuấy động bởi vì máu tươi bị trực tiếp ngưng kết thành băng hoa. Vu Gia Man Ni bị tầng tầng đánh xuống ở đất. Hắn ho khan đứng lên nhưng cũng đã bị nguyền rủa lưới kiếm thêm một loại dị thường trạng thái, già yếu. Ở già yếu trạng thái, Vu Gia Man Ni tốc độ công kích sẽ không nhỏ cắt giảm thừa bị thương tổn cũng sẽ tăng lên. Leng keng to lớn xương cốt cái vuốt giấm rơi, Xin Ra Vô Sa đem Vu Gia Man Ni cho giấm vào trong đất. Zlia cũng không thèm nhìn tới. Run tay một kiếm ném mạnh. Như ánh sáng bắn nhanh ra. Đóng vào Vu Gia Man Ni buồng tim. Triệt để mất đi cái này lão thợ rèn cuối cùng một con đường sống. Từ Zlia xuất tràng đến giết chết Vu Gia Man Ni vẹn vẹn mấy cái đối mặt thời gian mà thôi. Bạch Hiểu Văn nhìn ra âm thầm líu lưỡi. Ở Zlia lính ngộ vĩnh hằng nô dịch kỹ năng. Nắm giữ một đầu cốt long làm nô dịch vật cưới phía sau. Thực lực của nàng tựa hồ đã vượt qua khi hữu thủ lĩnh cấp. Thiệt thòi lớn rồi, không có bổ một súng nắm linh hồn tinh hoa. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, Zlia này phá sản đàn bà. Zlia nhấc tay khẽ vẫy, khô lâu đại kiếm như có linh tính một loại về tới lòng bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng giơ lên đại kiếm, nguyền rủa lưới kiếm lần thứ hai phát động, đem Vu Gia Man Ni chuyển sinh trở thành vong linh. Hết sức đáng tiếc. Có lẽ là Vu Gia Man Ni khi còn sống đối với vong linh cảm giác bài xích quá mạnh. Sau khi hắn chết chuyển hóa cũng không thuận lợi. Không có trở thành thủ lĩnh cấp vong linh sinh vật. Mà là đã biến thành một cái mất trí khô lâu dũng sĩ. Thuộc tính trên sánh ngang thủ lĩnh. Nhưng kỹ năng chỉ có một cốt tộc chủng tộc thiên phú. Cũng coi là hàng nhái dòm. Bất quá nhìn Zlia bộ dạng cũng không phải hết sức lưu ý. Nàng ngồi xổm người xuống. Tay phải ở cốt long bị thương xương sọ vị trí nhẹ nhàng phất một cái. Băng hàn tử vong năng lượng phun trào. Cấp tốc đem lửa kình lực đuổi sạch. Xin Ra Vô Sa ngang ra vui mừng gầm rú. Lập tức lần thứ hai vỗ cánh bay lên. Đã không có Vu Gia Man Ni lãnh đạo. Bị bao vây ngân tinh thành hội binh. Lần thứ hai đã biến thành tự mình chiến đấu tán xa. Dồn dập ngã lăn ở vong linh quân đoàn đổ đao bên dưới. Nhưng mà mãi đến tận cuối cùng. Cũng không người nào nguyện ý hưởng ứng Bạch Hiểu Văn hiệu triệu. Bỏ vũ khí xuống gia nhập nguyện rùa giáo phái có lẽ là Vu Gia Man Ni hy sinh khích lệ những này hội binh. Bạch Hiểu Văn thở một hơi tổng cảm giác mình là phản phái tới. Một giây sau tiếng vó ngựa như mưa rơi vang lên cắt đứt Bạch Hiểu Văn tâm tư đến từ nội thành khu. Lãnh chúa kỵ binh tinh nhuệ đội rốt cuộc xuất hiện a. Bạch Hiểu Văn đem ý tưởng dư thừa thu, chỉ huy vong linh sinh vật một lần nữa tạo đội hình tập kết. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 666 huyết nhục nuốt trưởng tượng lớn hai hợp một đạp đạp đạp. Nội thành khu chạy tới kỵ binh đại đội, thế như cuồng phong mưa rào. Ở bọn họ phía sau, năm tên cấp tinh anh pháp sư vung lên pháp trưởng, thi triển một cách thường gặp loại cỡ lớn chiến tranh tăng thêm phép thuật dũng khí thuật. Hào quang màu vàng ấm ở kỵ sĩ cùng chiến mã bao quanh. Kỵ binh đại đội cùng chiến mã hoàn toàn dứt bỏ rồi đối với vong linh quái vật cùng với băng xương cốt long sợ hãi. Thề sống chết sung phong. Đã một lần nữa tạo đội hình vong linh quân đoàn, lấy khô lâu binh vì tiên đạo xông lên trên. Nhóm đầu tiên loại này khô lâu binh bị kỵ binh đại đội một trận sung phong cho dấm thành mảnh vụn xương cốt. Bất quá các kỵ binh tốc độ cũng bị những này không biết tử vong, không biết sợ hãi vong linh khô lâu binh cho trì trệ hạ xuống. Ngay sau đó từng cái tinh anh chu ma phụt lên mạng nhện, đem tốc độ trì hoãn kỵ binh kéo xuống ngựa đến. Lũ u linh nhẹ nhàng đi, lợi trảo khu hướng về phía này bầy sắt lá bình đầu. Đã không có chiến mã, kỵ binh đối chiến bộ binh ưu thế liền đánh mất hơn nửa. An Đinh Tôn lãnh chúa bày kế đợt thứ nhất xung phong cứ như vậy bị trừ khử. Cách đó không xa một tòa trên tháp cao, pháp sư Mô Lô vung lên pháp trượng. Bầu trời bên trong trào động khởi một tầng mây lửa, hình thành mây khói vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên lớn chừng quả đấm hỏa diễm thiên thạch đập xuống, từng đạo lưu tinh ở trên chiến trường vạch ra tử vong quý tích. Loại cỡ lớn phép thuật sao băng mưa lửa, đây là một cần kéo dài làm phép kỹ năng. Không thể bỏ mặc cho người pháp sư kia. Bạch Hiểu Văn kêu một tiếng. Vòng trời bên trong, Zlia cưới băng xương cử long xin ra vô xa, xoay quanh trôi đi tránh thoát từng viên một lưu tinh, lấy tốc độ như tia chớp bay lượn đến rồi tháp cao trước. Ầm ầm va vào tháp cao, bị băng xương cốt long man lực mạnh mẽ đánh rơi không đỉnh. Bất quá ở phế tích bên trong, nhưng là bắn ra một bóng người. Pháp sư Mô Lô cho chính mình gây chậm rơi thuật phía sau sớm nhảy lầu. Ở giữa không trung bên trong chính là một cái lói lên rơi xuống đất. Đương nhiên, sao băng mưa lửa phép thuật cũng chấm dứt. Zlia đối với chiến quả như vậy cũng không hài lòng. Băng xương cử long một cái xoay quanh lại bay trở về, đuổi sát pháp sư Mô Lô. Ở cách đủ gần thời điểm, Zli trực tiếp đưa tay khẽ vồ, sử dụng tới tử vong chi áp. Pháp sư Mô Lô điên cuồng la, thân hình bị bắt hướng về Zli. Bạch Hiểu Văn nhìn đến đây liền không có để ý nữa, ở hắn trong lòng pháp sư Mô Lô đã là một người chết. Liền ngay cả lực lượng hình thủ lĩnh Vujamani cận chiến đều không phải là đối thủ của Zli. Cái này cận chiến tay mơ pháp sư liền càng không cần nói. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, liền bổ một súng đều không đủ trình độ. Bạch Hiểu Văn tâm tình hết sức lam gầy. Hắn chỉ có thể chỉ huy vong linh quân đoàn, không ngừng tiến hành tiểu quy mô chia ra bao vây, tiêu diệt An Đinh Tôn lãnh chúa kỵ binh. Tình hình trận chiến sốt ruột, hầu như mỗi một giây đều có vong linh quái vật gào thét ngã xuống, cũng có nhân loại kỵ binh phát sinh trước khi chết kêu rên. Liền ngay cả An Đinh Tôn lãnh chúa đều tự mình xuất chiến. Hắn là một người kỵ sĩ thủ lĩnh, bất quá thuộc tính tương đối bình thường, ở trên chiến trường cũng không được giải quyết dứt khoát tác dụng. Ngược lại là Zlia ở thu thập hết rồi pháp sư Mô Lô phía sau, lần thứ hai tiến nhập chiến trường chính. Chiến cuộc dần dần hướng về vong linh quân đoàn thắng lợi phương hướng nghiêng. An Đinh Tôn, để binh lính của ngươi bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói, ta có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ an toàn. An Đinh Tôn lãnh chúa trên người mang theo hết mấy chỗ vết thương. Hắn điên cuồng hò hét. Nằm mơ. Cho dù chết, ta cũng phải các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Hắn chuyển đầu nhìn về phía lãnh chúa phủ phương hướng, khàn cả giọng mà giống lên nói. Đem quái vật thả ra. Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng. Hắn liền biết A cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ không ngừng trước mắt độ khó. Tuy nói Ngân Tinh Thành sở hữu tiếp cận 10 tên thủ lĩnh cấp cường giả, sức chiến đấu đã tương đương xa hoa, nhưng cũng không đồng lòng. thùng thùng âm thanh thật giống nổi trống giống như vang lên, đại địa ầm ầm ầm chấn động. Một cái bóng đen to lớn, san bằng lãnh chúa phủ tường cao, một đường giẫm đạp món đồ chơi giống như phòng ốt, hung hãn xuất hiện ở chiến trường bên trong. Chờ khoảng cách gần rồi, Bạch Hiểu Văn Phương mới nhìn rõ ràng, này đầu quái vật to lớn, giống như là bị bái điệu ra đồ phu giống như, đỏ tươi bắp thịt của cùng trắng hếu gân bắp thịt đều lộ ra ở ngoài, càng dọa người, dữ tợn đáng ghê tởm. Lớn quái cầm lên một cách bị trọng thương ngân tinh thành binh sĩ, mở ra sâu không thấy đáy cổ họng đem nguyên lành nuốt xuống, chỉ để lại từng trận hét thảm. Đây là quái vật gì? Bạch Hoàng tiểu đội, Vu Yêu Ba đều kinh hãi, liền ngay cả Zlia vẫn không biểu tình trên mặt cũng lộ ra một tia kinh dị. Không chỉ có là vong linh quân đoàn cao tầng, ngân tinh thành các binh sĩ cũng chưa từng thấy loại quái vật này. Đặc biệt là quái vật thật giống không phân địch ta, nuốt ăn đồng bào của mình, này thật là khiến người khó có thể tiếp thu. Ngân tinh thành lãnh chúa An Đinh Tôn cười ha ha. Đây là ta nuôi dưỡng ở dưới đất hang động bên trong quái vật. Nó khẩu vị vĩnh viễn vô pháp nhận được thỏa mãn, sẽ theo thời gian đưa đẩy, trưởng thành càng ngày càng lớn mạnh. Ta vẫn để nô lệ lặng lẽ vận chuyển tử thi, chính là đang đút nuôi này đầu tên to xác. Cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, lớn quái một cái quét ngang, cầm lên vài cái ngân tinh thành binh sĩ, liền cùng một cái khô lâu binh đồng thời nuốt vào bụng bên trong. Bạch Hiểu Văn cau mày, nó tựa hồ không nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi đem nó tạo ra lại có ý nghĩa gì? Coi như ngươi có thể đẩy lùi chúng ta, ngân tinh thành cũng sẽ hủy diệt. So với đem ngân tinh thành chắp tay dâng cho người, ta tình nguyện trước tiên phá hủy nó. An Đinh Tôn cười lớn không ngừng. Ngân tinh chủ nhân vĩnh viễn đều là An Đinh Tôn gia tộc. Các ngươi đồng thời chôn cùng đi bẩn thỉu vong linh quái vật này. Đầu lớn quái xuất hiện, trực tiếp để ngân tinh thành binh sĩ mất đi chiến ý, dồn dập chạy tứ tán, không người nào có thể chịu đựng. Bởi vì lãnh chúa cùng kẻ địch liều mạng tác chiến thời điểm, chính mình lãnh chúa thả ra một cái không ngừng nuốt ăn đồng bào của mình binh lính đại quái thú. Bạch Hiểu Văn ném ra một cái hang sát, huyết nhục nuốt trường tượng lớn vô pháp xác nhận khuôn. Level 8 chủng tộc, vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính, sức mạnh 60, nhanh nhẹn 35, thể chất 120, tinh thần không, kỹ năng 1, xúc đánh chi hàm. Kỹ năng 2, huyết nhục xúc tu. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn vung vẩy xúc tu quất kẻ địch. Đối với cận chiến phạm vi hình mũi khoan bên trong khu vực kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn, cũng có thể quấn quanh mục tiêu khiến cho rơi vào cầm cố định thân trạng thái. Kỹ năng 3, độc thi phun ra. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn cả người dũng động dung giải độc tố, cận chiến trong phạm vi kẻ địch sẽ kéo dài chịu đến độc tố thương tổn. Dung giải độc tố sẽ trồng chất, tối cao trồng chất 10 tầng. Kỹ năng 4, vô tận nuốt trường 2 giai đoạn. Bị động, huyết nhục nuốt trường tượng lớn thuộc tính theo nuốt trường mục tiêu số lượng mà tăng trưởng. Mỗi nuốt trường một cách mục tiêu đều sẽ vì chính mình khôi phục 10% 50% hơn. B, lấy thực lực địch ta so sánh mà định ra. Này đầu huyết nhục nuốt trường tượng lớn, khuôn lại là vô pháp xác định. Nó cũng không có cao cấp thủ lĩnh hoặc là lãnh chúa mới có thông dụng tính giai kỹ năng cùng ngoài ngạch hơn. B, bất quá nó đã không cần ngoài ngạch hơn. B, 120 điểm thể chất giống như là một tòa núi lớn, đủ để làm người tuyệt vọng. Càng không cần phải nói huyết nhục nuốt trường tượng lớn còn sẽ hồi huyết. Dù cho ăn đi một tên lính quèn, giới hạn cũng là vì chính mình về 10% lượng máu. Hiện nay nó đã thành tăng đến 2 giai đoạn. Nếu như không thể sớm một chút tiêu diệt nó, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn con quái vật này trưởng thành đến 3 giai đoạn, 4 giai đoạn, không ngừng cường hóa xuống. Có thể nó có hạn mức tối đa, nhưng từ An Đinh Tôn lãnh chúa tự tin đến xem, cái tên này hạn mức tối đa tuyệt đối không chỉ 2 giai đoạn. Zlia đại nhân có thể khống chế này đầu thi quái tư tưởng sao? Bạch Hiểu Văn hỏi dò. Đứng ở xin ra vô xa trên đầu Zlia, sắc mặt có chút nghiêm nghị lắc đầu. Nó không có tư tưởng, hoàn toàn là dựa vào bản năng hành động quái vật. Cùng một loại thi yêu tộc có bất đồng rất lớn. Ta không cách nào khống chế nó. Này đầu thi quái quá cường đại. Hiện tại sự công kích của nó tính còn không mạnh. Nhưng phi thường khó xếp, Vu Yêu Ba nói. Dùng vong linh binh sĩ điện nó dạ dày. Có thể không là chủ ý gì tốt. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Sli à. Ngươi chỉ huy vong linh quân đoàn. Đem An Đinh Tôn tiêu diệt. Càn quét Ngân Tinh Thành còn lại tàn binh. Này đầu thi quái, giao cho chúng ta ba người giải quyết. Vì chúng ta dành ra đầy đủ chiến trường không gian, các ngươi Vu Yêu Ba một mặt không tin. Sli A nhưng là gật đầu nói kéo dài ở nó, không muốn khiến nó tiến một bước lớn lên. Chờ đại cuộc định ra đến, ta cùng xin ra vô xa cùng với ba đều sẽ tới trợ giúp các ngươi. Ngang huyết nhục nuốt trường tượng lớn ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng gầm gọi. Lập tức thân thể nghiêng về phía trước. Răng nanh răng đầy miệng rộng dán vào mặt đất. Hai cái cường tráng có lực bắp đùi phát lực giấm một cái. Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới Lam Kình săn mồi tôm bầy động tác. Con đường trên vài cái Ngân Tinh Thành hội binh. Cùng với vong linh quân đoàn binh sĩ. Đều bị nuốt vào này há to mồm bên trong. Còn lẫn vào bùn đất băng tuyết. Quái vật này thật là sống ngồi không kỳ. Đương nhiên bị miệng rộng nuốt vào chỉ là nhỏ bộ phận. Cái khác che ở con đường trên người hoặc là vong linh. Đều là bị mạnh mẽ lực xung kích đánh bay. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn kỹ năng. Xúc đánh chi hàm phát động. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong kinh ngạc nói. Tinh thần lực của nó chỉ có số 0. Là thế nào phát kỹ năng? Bạch Hiểu Văn vẫn đang quan sát quái vật huyết điều. Nghe vậy trả lời. Cái tên này hẳn không phải là dựa vào lực lượng tinh thần sử dụng kỹ năng. Mà là tiêu hao hơn. B. Phát động xúc đánh chi hàm thời điểm. Máu của nó cái giảm xuống tả hữu. Bất quá vô tận cắn nuốt bị đồng hồi huyết. Lại cấp tốc về đầy. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn hung bạo biểu hiện. Để Vu Yêu Ba dùng mình một cái. Sau đó nhanh chóng trốn. Còn Sli A đã sớm cưới lấy băng xương cốt long. Truy sát An Đinh Tôn lãnh chúa đi tới. Vong linh quân đoàn cũng ở Sli A cốt long hai cánh bên dưới xung phong. Cố ý đi vòng huyết nhục nuốt trường tượng lớn dùng tiểu binh đi chồng này đầu tượng lớn hoàn toàn không ý nghĩa. Ngoại thành khu cùng nội thành khu giữa tòa này đường phố, đại bộ phận kiến trúc đã bị san bằng. Ở đây cái phế tích chiến trường bên trong chỉ còn lại có Bạch Hoàng tiểu đội. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn không để ý đến Bạch Hoàng tiểu đội tập tánh bò hướng ngoại thành thị trấn khu. Đối với máu thịt khát vọng chi phối nó bản năng. Bất quá, cả người tản ra độc khí đồ phu chắn nó phía trước. Đồ phu cùng người bình thường so với giống như là một buồn phiền núi thịt. Nhưng ở huyết nhục nuốt trường tượng lớn trước. Nhưng chỉ là một không tới đối phương eo nhỏ tiểu hài tử. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn nhiễu sóng bàn tay khổng lồ dùng sức đánh ra đi. Giống như là đại nhân từ nhỏ đứa bé giống như tràn đầy lực áp bách. Nhưng mà. Đồ phu cử xà quyền trưởng vung đập. Nhưng là hào không hàm hồ chặn lại rồi đòn đánh này kiểu nhị thổi lên linh hồn vận quy tắc. Di pha linh hồn ép kỹ năng cũng phán định thông qua huyết nhục nuốt trường tượng lớn sức mạnh giá trị vốn là không cao. Giờ khắc này bị liên tục suy yếu. Đã hạ xuống 40 điểm ra đầu. So với đồ phu 35 điểm lực lượng cũng không cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa đồ phu hình thể cũng đưa đến nhất định tác dụng. Bằng không nếu như hình thể chênh lệch quá lớn. Giống như sẽ bị đánh lui. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn phát ra bất mãn tiếng hừ. Lập tức run chuyển động thân thể. Từng đạo màu xám cho khói độc huyết tán ra. Dung giải độc tố. Đối với rất nhiều sinh vật đặc biệt là cơ thể sống tới nói. Giống như là axit mạnh giống như làm người nghe đến đã biến sắc. Nhưng đồ phu có độc nha tế điều khiển sáo trang tại người. Không sợ nhất chính là độc tính mạng của nó giá trị giảm xuống tốc độ rất chậm. Có thể nói hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi ổn định. Tiến hành phát ra đi. Bạch Hiểu Văn hai tay nắm súng bắt đầu tiến hành bắn phá. Hắn viễn trình phát ra năng lực. So với anh hùng nghề nghiệp xạ thủ hay là không bằng. Nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Ngoài ra, vong cốt yêu thuật sư cũng ở triển khai lôi kích, mượn phá tà thương tổn mài đối thủ lượng máu. Nữ yêu Di Pha không có cận chiến công kích, mà là đang chuẩn bị phía sau, trực tiếp thi triển đại chiêu, đem tại chỗ hết thảy thi thể đều biến thành khô lâu binh kéo lên. Hơn nữa Di Pha không có để khô lâu binh tập trung vào chiến đấu, mà là khô đuổi chúng nó rời xa chiến trường. Những này yếu tiểu khô lâu binh giống như là huyết nhục nuốt trường tượng lớn, từng cái di động lọ máu. Đừng xem Bạch Hiểu Văn đã quét sạch nó hay 300 chút máu, thật muốn một cái xúc đánh chi hàm hạ xuống, nửa phút về đầy. Bạch Hiểu Văn gọi ra nộ trảo tiến hành phát ra. Nộ trảo ở dung giải độc tố phạm vi bao trùm bên trong. Hừm. Bê. Tăng đi xuống. Huyết chi cuồng bạo cũng thuần theo xúc phát. Bất quá Bạch Hiểu Văn muốn chính là cái này hiệu quả. Điểm sự sống của hắn cũng ở sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp bên dưới, không ngừng giảm xuống. Bị gánh vác phía sau thương tổn. Đau khổ chiếc nhẫn đau nhức tiềm năng xúc phát. Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị đang nhanh chóng hướng lên trên nhảy lên. Này để hắn bắn ra mỗi một súng, lực công kích đều trở nên càng cao hơn. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn bị nhiều tầng cắt giảm bên dưới, nguyên bản 120 điểm song kháng, giảm bớt đến rồi chỉ có 30-40 điểm. Trong đó đồ phu sáo trang bổ trợ hạ mục nát độc tố, tuyệt đối là quân chủ lực. Ở Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư tấn công từ xa, cùng với đồ phu cận chiến độc tố thương tổn dưới ảnh hưởng, huyết nhục nuốt trường tượng lớn hơn đi tuột xuống tốc độ có thể nói rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền hạ xuống một nửa. Cái tên này chủ yếu khó chơi chỗ chính là ở cường đại thể chất giảm tổn thương, cùng với biến thái vô sỉ bay liên tục năng lực hồi phục. Dung giải độc tố đối với cận chiến khắc chế cũng là một cái trọng điểm. Nhưng bây giờ thể chất của nó song kháng giảm tổn thương bị mức độ lớn suy yếu, không có cách nào nuốt trường huyết nhục cùng với thi thể. Khôi phục cũng không thể nói là. Dung giải độc tố đối với đồ phu tới nói càng là một cái cười nhạo. Bị An Đinh Tôn lãnh chúa coi là lá bài tẩy cuối cùng, để Zlia ba cũng vì đó cảm thấy khó giải quyết quái vật. Một khi tìm đúng rồi kế sách ứng đối, liền là đơn giản như thế. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn còn phát động một lần huyết nhục xúc tu, nỗ lực đem Bạch Hiểu Văn quấn đi vòng qua. Bất quá ở biết được báo động trước bên dưới, Bạch Hiểu Văn dựa vào tiểu đội kỹ năng dẫn sắt ung dung né tránh. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn ngoại trừ không công tổn hao phát động kỹ năng hơn đi ở ngoài, không thu được gì, gần như có thể chém giết. Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn ở tính nhầm. Ở nhìn đến huyết nhục nuốt trường tượng lớn thả ra này một cái huyết nhục xúc tu phía sau, con mắt cấp tốc sáng lên. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 667 hai đoạn răng cùng cao cấp côn thuật giáo trình hai hợp một. Bạch Hiểu Văn gọi ra khô lâu dũng sĩ, bóng tối thích khách chờ hết thầy sinh vật triệu hồi. Nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Toàn thể quân đội bạn có 20% lực công kích cùng 20% tốc độ công kích bút. Chính thức thổi lên chém giết kèn lệnh. Bóng tối thích khách từ huyết nhục nuốt trường tượng lớn phía sau xuất hiện. Kỹ năng ám sát đánh ra gấp đôi thương tổn. Lý Thục Nghi dã man xông tới gần người. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm rút lấy máu tươi cùng sức mạnh của đối thủ giá trị. Song kiếm cuồng mãnh phát ra. Khô lâu dũng sĩ đại kiếm xúc lực, đồ phu cử xà quyền trưởng xúc lực, Bạch Hiểu Văn một phát uy nhiếp đánh ngất thi quái. Hai đòn xúc lực công kích đập ầm ầm rơi. Kiều Nhị cũng hướng huyết nhục nuốt trường tượng lớn sử dụng sinh mệnh khép lại. Đối với nó tạo thành 100 tự nhiên thương tổn, kỳ thực chính là độc tính thương tổn. Huyết nhục nuốt trường tượng lớn hơn bây vốn là đã sắp nhanh cắt giảm, đụng tới Kiều Nhị này một khẩu độc sữa thật sự chí mạng. Bạch Hiểu Văn cuối cùng một phát xuyên thấu viên đạn, kích phát huyết tinh thạch giết chóc khát cầu, đánh ra 120 điểm ngoài ngạc chân thực thương tổn, triệt để mang đi huyết nhục nuốt trường tượng lớn cuối cùng một tia hơi. Bị phù phù một tiếng, huyết nhục nuốt trường tượng lớn ngã xuống đất. Một chiếc lóe kim ngân hai màu, trong đó lại có một tia ám kim tia sáng hòm báo xuất hiện. Bởi huyết nhục nuốt trường tượng lớn khôn vô pháp xác định, dẫn đến cái hòm báo này cũng không cách nào xác định cấp độ. Có thể đánh vào cái gì toàn bằng vận khí. Lúc này ngân tinh thành chiến đấu đã tiến nhập kết thúc, Bạch Hoàng tiểu đội thuận lợi liền đem này chỉ kỳ gì hòm báo cho mở. Này một trường cũng không khó khăn chiến đấu, lại cho ra A cấp chấm điểm, cũng là niềm vui bất ngờ. Ba người từng người lấy ra một lần chiến lợi phẩm thẻ bài. Ngươi thu được vật liệu to lớn xương hàm dưới. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, huyết nhục người thôn phệ dạ dày túi. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, thí nghiệm bút ký chưa hoàn thành. Ba người đều không có đánh vào trang bị. Đạo cụ các loại gần sức chiến đấu vật phẩm. Bắt tay đều là vật liệu. Còn có một quyển ghi chép. To lớn xương hàm dưới. Này chỉ tạo hình hung tàn trong xương cốt có cứng rắn răng nhọn. Mời tìm kiếm cao minh thợ rèn. Thu được xương hàm dưới càng đa dụng đường tin tức. Huyết nhục người thôn phệ dạ dày túi. Cường hóa vật phẩm. Dùng cho thi yêu tộc vong linh sinh vật. Có tỷ lệ khiến cho thu được năng lực mới. Nếu như dùng người độ khớp không cao tắc sẽ thất bại. Mời cẩn thận sử dụng. Không trách cho một cái A cấp chấm điểm, không rơi trang bị A. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, sau đó đem này ba món đồ đều cất đi. Ngoại trừ huyết nhục người thôn phệ dạ dày túi có thể cân nhắc cho đồ phu sử dụng ở ngoài. Mặt khác hai món đồ làm như thế nào dùng, đều cần thận trọng suy tính một chút. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng không có ý định trực tiếp dùng ở đồ phu trên người này loại cường hóa vật phẩm. Có thể sẽ để đồ phu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Liền cùng hiện nay ở hắc linh hồn thạch nghỉ tay ngủ ki tết giống như. Sau đó Bạch Hoàng tiểu đội tiến nhập nội thành khu. Lúc này, Zlia cùng Vu Yêu Ba đã sớm đem bên trong thành khu còn sót lại sức mạnh chống cự quét qua cạn sạch. Lãnh chúa An Đinh Tôn lùi tới chính mình tàn tạ phủ đệ. Một cây đuốc đốt cả tòa trang viên. Đem tòa này mấy trăm năm lịch sử xa hoa phủ để hóa thành bạch. Lãnh chúa phủ hừng hực chi hỏa cũng mang ý nghĩa An Đinh Tôn gia tộc ở ngân tinh lính thống trị chung kết. Một cách mới tử vong quốc độ. Ở trên vùng đất này có cái thứ nhất thành thị làm cứ điểm. Đón lấy tử vong quốc độ còn muốn mở rộng đến cả tòa ngân tinh đảo. Đem hóa thành đại bản doanh. Sau đó chính là quét sạch tàn quân quá trình. Đáng giá một nói là. Một ít ngân tinh thành hội binh cùng đường mạt lộ mất đi hy vọng dưới tình huống dĩ nhiên nguyện ý hướng tới vong linh quân đoàn đầu hàng. Có lẽ đối với bọn họ tới nói tả hữu đều là tử lộ, không bằng đầu hàng bác đánh cuộc sinh cơ. Bạch Hiểu Văn nghiêm lệnh vong linh quân đoàn không được xếp hàng. Zlia đối với hắn giao cho cực đại quyền hạn, để Bạch Hiểu Văn có thể khống chế lại những này đối với sinh người có bản năng căm hận vong linh sinh vật hành động. Tảng sáng, ngân tinh thành chiến đấu đã tiến nhập kết thúc. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Tử vong quốc độ trận doanh đối với ngân tinh thành phạm vi khống chế đã vượt qua 75%. Nguyên lãnh chúa Ha Lan An Đinh Tôn chết trận. Tử vong quốc độ trận doanh lấy được ngân tinh thành thực tế quyền thống trị. Hắc kỵ sĩ Zlia khôn thăng cấp thành lãnh chúa cấp, hắc kỵ sĩ Zlia lên cấp làm hắc kỵ lãnh chúa. Hắc kỵ lãnh chúa Zlia lính ngộ mới kỹ năng chết thư rót vào. Hắc kỵ lãnh chúa Zlia đặc thù kỹ tử vong hơi thở tiến hóa thành lãnh chúa kỹ năng vầng sáng tử vong. Zlia quanh thân linh năng hạt căn bản dị thường nồng nặc, hoàn toàn vượt qua thủ lĩnh khuôn, đạt tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Ở bên cạnh nàng, khô lâu binh U Linh Chu Ma, Vam Bi Xe. Các lộ vong linh sinh vật đều tự phát một chân quỳ xuống cúi đầu hướng về tân sinh vong linh lãnh chúa hỏi thăm. Đây là một loại bắt nguồn từ bản năng kính nể. Liền ngay cả băng xương cử long xin ra vô xa. Đều đem to lớn xương cốt đầu lâu đặt tại trên đất. Cung cấp Sli từng bước một sải bước đến. Biểu thị chính mình thần phục ý chí. Vu Yêu Ba cả người không xương đều có chút run rẩy. Hắn quỳ đất. Xương hàm dưới mở ra đóng lại. Nỗ lực phát sinh ma pháp cộng hưởng thanh âm. Nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu. Bệ hạ Zlia bước lên cốt long xin ra vô xa. Ta cần một ít thời gian quen thuộc mình một chút sức mạnh. Ngân tinh thành khắc phục hậu quả. Cùng với ngân tinh đảo đến tiếp sau hướng dẫn kế hoạch. Đều giao cho đi khi le bôn phụ trách. Vu yêu ba phụ trách hiệp trợ. Vâng theo ý của ngài trí. Vu yêu ba bây giờ là một chút đưa ý kiến tâm tư cũng không có. Bạch Hiểu Văn tay phải xoa ngực. Hành một cách ra gen đại lục thông dụng lễ tiết. Cười nói. Vâng theo lãnh chúa ý chí. Hắn lén lút ném ra nhìn rõ, nỗ lực kiểm tra Zlia bây giờ tin tức tư liệu. Zlia xung quanh thuộc tính lại có tăng lên. Tổng thuộc tính vượt qua 260 điểm, trong đó cao nhất một hạng sức mạnh giá trị. Đã đạt đến 12 điểm cao. Hơn nữa Zlia thể chất cũng tương đương cường hãn. Cao tới 78 điểm. Đủ để sánh ngang thể chất sở trường loại hình cao cấp thủ lĩnh. Bất quá. Mấu chốt nhất kỹ năng. Đặc biệt là mới lấy được chết thư rót vào. Tiến hóa sau lãnh chúa kỹ năng vầng sáng tử vong. Bạch Hiểu Văn vô pháp tra xét đến tư liệu. Lấy được chỉ có dấu chấm hỏi. Còn lại 4 cái kỹ năng. Nguyện rùa lưới kiếm. Tử linh hiến tế. Tử vong chi ác. Vĩnh hằng nô dịch đúng là cũng không hề biến hóa. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn biết Zlia thực lực tăng trưởng tuyệt đối hết sức khuyết đại. Cho tới nàng không thể không gián đoạn đối với tử vong quốc độ lãnh đạo. Đi tiêu hóa chính mình sức mạnh mới. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 chiếm được vong linh quân đội quyền hạn chỉ huy. Hắn lập tức hạ 2 đạo mệnh lệnh. Số 1 đóng cửa thành. Vong linh quân đội hóa chỉnh là số 0 toàn thành lùng bắt còn sót lại chống lại người. Thứ hai, dán nguyền rủa giáo phái truyền đơn. Trong đó trọng điểm đương nhiên chính là nguyền rủa giáo phái truyền đơn. Bạch Hiểu Văn vì phát triển nguyền rủa giáo phái. Cố ý hạ lệnh đối với giáo phái tín đồ thực thi thuế kim giảm miễn dư giả chính sách. Ở truyền đơn bên trong, Bạch Hiểu Văn đầu tiên tuyên bố bản thành đã đặt nguyền rủa giáo phái trì hạ. Cũng hứa hẹn vong linh quân đội sẽ không tàn sát bình dân. Sau đó viết rõ nguyện rủa giáo phái giáo lý. Cuối cùng là trọng điểm. Bất luận người nào gia nhập nguyện rủa giáo phái phía sau. Liền có thể được thuế kim hạ thấp 3/10 ưu đãi thành thật mà nói. An Đinh Tôn phía trước sưu cao thế nặng. Giúp Bạch Hiểu Văn một đại ăn. Cho hắn một cái thu nạp lòng người cơ hội. Rất nhiều thất kinh nhân loại bình dân nhìn đến truyền đơn phía sau khủng hoảng tâm tình chiếm được nhất định ngăn chặn. Bọn họ tận mắt thấy vong linh sinh vật đối với không có nắm vũ khí bình dân làm như không thấy, cái này không thể nghi ngờ ấm chứng truyền đơn trên không giết bình dân hứa hẹn. Rất nhiều người tâm tư hoạt lạc. Đối với bọn họ tới nói, ai thống trị ngân tinh thành đều không quan trọng. Cho dù là ma dược thống trị này tỏa thành thị, chỉ cần giảm thuế. Như vậy thống trị người nhất định là thiên sứ. Cho tới gia nhập nguyện rủa giáo phái, các bình dân cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại giáo lý trên vừa không có yêu cầu tín đồ trả giá cái gì cung phụng. Chỉ là một cách hư danh mà thôi. Gia nhập cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Đương nhiên là nhập giáo bảo đảm bình an à. Đối với ý nghĩ của những người này, Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng là gì. Kế hoạch của hắn đương nhiên không có đơn giản như vậy, dù dỗ những người này nhập giáo chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Đón lấy hắn sẽ đem tín đồ phân đẳng cấp. Cao cấp tín đồ có thể được cao hơn miễn thuế hạn mức. Thậm chí thuế suất toàn miễn. Mà hạt nhân hầu tăng thậm chí sẽ có tiền lương hạ phát. Nói chung chính là lấy phân bậc thang phương thức, gây nên ngụy các tín đồ trong nội tâm tranh đua. Làm sao thăng là cao cấp tín đồ năm gần đây giới hạn tư lịch là một biện pháp hay, vì lẽ đó mau nhanh gia nhập đi. Đương nhiên cùng tư lịch tín đồ cũng sẽ dựa theo lập công biểu hiện có khu phân. Đối với này Bạch Hiểu Văn đã tổng kết ra một bộ quy tắc chi tiết, giao cho Vu Yêu Ba. Không sai, Bạch Hiểu Văn cố ý để Vu Yêu Ba tới làm nguyện rủa giáo phái tín đồ đăng ký công tác. Đối với tới thăm mỗi một thường dân đều muốn tuyên giảng này bộ quy tắc chi tiết. Hơn nữa yêu cầu mặt mỉm cười, âm thanh hòa ái dễ gần. Tuyệt đối Tuyệt đối không thể đối với tiềm tàng các tín đồ đồng dùng vũ lực này để ba tương đương tức giận. Vẫn lẩm bẩm muốn hướng về Zlia đại nhân cáo trạng vân vân. Vẫn rằng co hơn nửa ngày mới coi như đem ngân tinh thành bên trong tàn dư sức phản kháng số lượng quét sạch. Đi qua lần này chiến dịch, vong linh quân đoàn cũng không lại khuyết trương lớn bao nhiêu. Dùng để thủ vệ ngân tinh thành đều có chút giật gấu vá vai. Như vậy hướng dẫn ngân tinh đảo còn lại khu vực nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi vào Bạch Hoàng tiểu đội trên người. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhớ Bạch Hoàng tiểu đội cấp anh hùng chi nhánh. Muốn khống chế cả tòa ngân tinh đảo mới coi như hoàn thành đây. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đem phát triển nguyền rùa giáo phái nhiệm vụ giao cho ba phụ trách nguyên nhân. Thật sự là không người nào có thể dùng A. Bất quá ở ngân tinh thành thế của ổn định phía sau. Bạch Hiểu Văn ba người đúng là giành ra không. Đem quang minh giáo đường đại chiến bên trong. Chiếm được hai tên khổ tu sĩ thủ lĩnh hòm báo mở ra. Hai cái hòm báo chấm điểm đều chỉ có cấp. Khổ tu sĩ lãnh tụ xa y hòm báo khai xuất một cách đặc biệt vật phẩm khác. Cao cấp côn thuật giáo trình, đây là khổ tu sĩ lãnh tụ sai truyền thụ khổ tu sĩ ký xảo chiến đấu sách giáo khoa. Sử dụng sau, có thể làm ngươi lên cấp chiến đấu sở trường. Cán dài vũ khí nắm giữ thu được quá mức độ thuần thuộc tăng lên. Tăng cường hạn mức vì là 100%. Giáo này trình hiệu quả sẽ ở ngươi cán dài vũ khí sở trường đạt đến 7 cấp sau vĩnh cửu mất đi hiệu lực. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Này bản giáo trình cũng coi là một tốt chiến lợi phẩm. Chiến đấu sở trường tầm quan trọng không cần nói nhiều. Nhìn Di Pha liền biết rồi. Làm tinh thần sở trường loại hình hy hữu tinh anh. Ở cận chiến phương diện dám cứng rắn vừa lực lượng hình thủ lĩnh cũng không mấy cái. Đây đều là siêu cường chiến đấu sở trường công lao. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cũng không dùng tới. Này bản côn thuật giáo trình vẫn là cho Bạch Hiểu Văn. Hắn đồ phu dùng là quyền trượng, cũng thuộc về cán dài vũ khí. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có sử dụng này bản côn thuật giáo trình. Hắn dự định trở về địa cầu vị diện phía sau. Đối với Di Pha dùng tâm linh cảm ứng. Chia sẻ Di Pha cán dài vũ khí sở trường. Sau đó sẽ cùng này bản cao cấp giáo trình cùng sử dụng. Như vậy có thể hiệu suất sử dụng tốt nhất. Có lẽ không tới bao lâu là có thể đem cán dài vũ khí sở trường vọt tới level 7 đây. Đến thời điểm ở mạnh nhất học bá gia trì bên dưới, cán dài vũ khí sở trường đạt đến level 8. Thao túng lên đồ phu đến, nói vậy sẽ càng ra sức. Bạch Hiểu Văn không khỏi nghĩ đến một cái ruộng gì hình tượng. Vóc người cao tráng đồ phu. Niêm trầm trọng cử xà quyền trượng giống như là nắm một cái kim may. Biến nặng thành nhẹ nhàng đánh ra phiêu giật linh động côn thuật động tác võ thuật. Này hình tượng có chút đẹp, Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu. Sau đó là khổ tu sĩ lãnh tụ ba hòm báu. Rốt cuộc ra trang bị. Rõ ràng là ba sử dụng cái kia đặc thù thép trượng. Hai đoạn răng nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Hai tay song nắm trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 30. Cơ sở nhanh nhẹn 30 thuộc tính. Lực công kích 16-38 phụ gia kỹ năng. Song nắm tư thái. Bị động. Ở tổ hợp trạng thái, hai đoạn răng vũ khí phụ gia lực công kích ngoài ngạch tăng cường 25%. Chủ động kích hoạt song nắm tư thái. Có thể đem hai đoạn răng tháo dỡ chia làm hai cái một tay đoạn mâu. Tốc độ công kích tăng lên 100%. Nhưng phụ gia lực công kích sẽ giảm bớt vì là bảng lực công kích 60%. Bền độ 35 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Cái này lai lịch bí ẩn vũ khí trên có khắc 12 cái gì vực kiểu chữ. Dài một tấc. Một tấc mạnh một tấc ngắn. Một tấc hiểm. Nhìn đến hai đoạn răng mặt trên có khắc 12 cái chữ triện, Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt có chút ba ta. Này này chuyện này. Chuyện gì thế này, đây không phải là gia gen vị diện thế giới. Chỉ có một khối đại lục sao, tại sao có thể có gì vực tới vũ khí. Vẫn là cổ hoa hạ phong cách. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị nhìn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiều Nhị nói người thức tỉnh cũng có sai lầm hãm ở linh giới vì diện tình huống. tự thân đeo trang bị trôi đi đến linh giới, phỏng chừng chủ nhân cũ hơn nửa đã chết thảm đi. Lý Thục Nghi đầu nhỏ dưa phản ứng cực kỳ nhanh. Nói như vậy chúng ta là vì là địa cầu người thức tỉnh báo thù a. Phỏng chừng chính là cái này ba giết mất một cái địa cầu người thức tỉnh. Lượm vũ khí của hắn Kiều Nhị lắc đầu. Có thể đi. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói. Coi như người thức tỉnh bị giết. Trang bị hẳn là hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan mới đúng. Này loại trôi đi trang bị tình huống là vô cùng sự hiếm thấy. Quên đi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi cất trước đi. Này trang bị nhìn thấy được không sai. Đợi đến ta cán dài vũ khí sở trường luyện đến level 7. Tình cờ có thể khách chuối một đám cận chiến nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn vẫn cảm giác cận chiến dùng thảo lưu cổ võ thuật có chút không đủ hung. Bằng vào hai cái nắm đấm đánh người. Làm sao có thể so với thép trượng kén người đến thoải mái. Huống chi này đem thép trượng ở tổ hợp trạng thái. Là có ngoài ngạch lực công kích bổ trợ. Một khi cường hóa đến cao cấp lơ. Vâng. Sẽ càng thêm hung tàn. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 668 item hoàng kim bắc địa hô hoán hai hợp một đáng giá một nói là. Khổ tu sĩ lãnh tụ sai còn có một cái không thuộc về chiến lợi phẩm rơi xuống danh sách vật phẩm đặc biệt. Rõ ràng là sai ký hiệu. Nhắc nhở có thể dựa vào này ký hiệu. Tại mục tiêu đối lập trận doanh quân nhu quan nơi hối đoái tương ứng điểm công lao. Chỉ là không có nói là bao nhiêu công hơn. Này cũng rất dễ hiểu. Phỏng chừng ở phe phái khác nhau quân nhu quan cái kia bên trong. Định giá điểm công lao cũng không bình thường. Càng là thế lực mạnh mẽ, khả năng định giá liền càng thấp một ít. Thế lực nhỏ có lẽ sẽ đưa ra mấy ngàn điểm công lao giá trên trời đến. Sai thuộc về quang minh giáo đường. Xem như là trung lập trận doanh. Dựa theo gia gen vị diện thế giới tín ngưỡng đến xem. Có thể miễn cưỡng đưa về quân đế quốc trận doanh bởi vì ơ sốc quân phản kháng người vi kinh trên căn bản đều thờ phụng chiến thần. Nhưng Bạch Hiểu Văn hiện tại không có khả năng lại tìm quân phản kháng. Cái chết của hắn quốc gia trận doanh là cùng bất kỳ sinh mệnh thế lực ẩn tính đối lập quan hệ. Lại vào quân phản kháng trận doanh ngưỡng cửa sẽ phi thường cao. Hơn nữa vất vả không có kết quả tốt. Còn phải đề phòng Zlia trong cơn tức giận truy sát. Vậy cũng chỉ có sao cho tử vong quốc độ trận doanh quân nhu quan. Vậy mà lúc này tử vong quốc độ liền quân nhu quan đều không có. Bất quá, theo ngân tinh đảo chính thức trở thành tử vong quốc độ đại bản doanh, có căn cứ phía sau, tử vong quốc độ là một người thế lực nên bước lên quỹ đạo chính. Quân nhu quan làm trận doanh tiêu phối nhất định sẽ xuất hiện. Kiên trì chờ đợi một hồi là được rồi. Đến tiếp sau mấy ngày, Bạch Hoàng tiểu đội vẫn dựa theo đặt trước kế hoạch hướng dẫn ngân tinh đảo. Bạch Hoàng tiểu đội đầu tiên đánh bất ngờ ngân tinh cảng. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh tạc trầm cảng trong miệng hết thảy thuyền. Thiêu hủy ổ tàu. Đem điều này lịch sử đã lâu cảng miệng triệt để bỏ đi. Ngăn cách ngân tinh đảo cùng xung quanh mỗi cái lãnh địa vãng lai. Từ ngân tinh thành chạy trốn hội binh nhóm. Ở một ít tinh anh quan quân dưới sự xuất lính. Xuất hiện tất cả lớn nhỏ phản kháng tổ chức. Bất quá bởi an ninh tôn cao áp chính sách thống trị. Những này đánh an đinh tôn cờ hiệu phản kháng tổ chức không chiếm được ngân tinh đảo nhân dân ủng hộ. Căn bản không thành tài được. Bạch Hiểu Văn xuất lính Bạch Hoàng tiểu đội chung quanh chinh chiến. Thời gian mấy ngày. Đem ngân tinh đảo bên trong to nhỏ phản kháng tổ chức quét đi sạch sành xanh. Tử vong quốc độ triệt để nắm trong tay ngân tinh đảo toàn cảnh. Linh giới quy tắc rất nhanh truyền đến nhắc nhở tin tức. Lãnh chúa cấp chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Muốn tìm Slia để trình. Ngân tinh thành. Nhóm đầu tiên nguyền rủa giáo phái tín đồ đem một vùng phế tích lãnh chúa phủ xây lại đứng lên. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn quyết sách chi anh minh bằng không dựa vào cái kia chút vô trí vong linh. Làm sao có khả năng đảm nhiệm được xây nhà công tác, đương nhiên này một nhóm tín đồ cũng nhận được sở hữu báo đáp. Bọn họ bị trực tiếp thăng chức vì là cấp 2 tín đồ. Thuế kim giảm miễn hạn mức đạt đến 4/10. Hơn nữa còn có ở ngân tinh thành giá rẻ mua vô chủ bất động sản đặc quyền. Ngân tinh đảo nguyện rùa giáo phái. Đã có mô hình. Này thời gian mấy ngày liền phát triển đến rồi trên vạn người. Chiếm toàn bộ Ngân Tinh Thành hiện có người miệng 1/3 trở lên. Vu Yêu Ba làm đăng ký công tác, hầu như mệt đứt đoạn mất xương tay. Ở lãnh chúa phủ bên trong, Bạch Hiểu Văn gặp được đã tiêu hóa xong tự thân sức mạnh, xuất quan Zlia. Zlia nguyên bản quanh thân quanh quẩn nồng nặc linh năng hạt căn bản gợn sóng, đã thu liếm. Lấy Bạch Hiểu Văn cảm ứng, đã nhận biết không ra nàng là một cái lãnh chúa cấp cường giả. Trừ phi sử dụng nhìn rõ trực tiếp nhìn khuôn, Bạch Hiểu Văn lựa chọn để trình nhiệm vụ. Zlia nghiêng người dựa vào thật cao vương tỏa. Băng xương cốt long thân thể cao lớn nằm dạp ở dưới chân của nàng. Zlia thanh âm có chút lành lạnh mà mờ mịt. Ngân tinh đảo đã nhét vào tử vong quốc độ thống trị. Cái này thừa tái qua lại lịch sử tên đã không cần dùng đi o, một lần nữa lên một cái tên đi. Hiển nhiên Bạch Hiểu Văn cho băng xương cốt long đặt tên công lực chiếm được Zlia tán thành. Liền gọi nó đen đi. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói. Ăn, không sai. Zlia gật đầu nhận rồi. No đen kỳ thực chính là cực bắc chi địa ý tứ. Đi o. Ngươi biểu hiện không thể soi mói. Nếu như không có ngươi, tử vong quốc độ sẽ không như thế thuận lợi chiếm lính toàn bộ no đen đảo. Cá nhân của ngươi thực lực cùng tiểu đội thực lực đều rất xuất sắc, mà chỉ huy của ngươi tài hoa càng thêm xuất chúng. Ta đem đưa ra phù hợp ngươi biểu hiện khen thưởng. Bạch Hiểu Văn trong lòng được kêu là một cách thoải mái. Vẫn là chính mình bồi dưỡng ra được trận doanh lãnh tụ đáng tin a. Đều không cần ba hoa đến đòi lấy chỗ tốt. Trực tiếp thì cho. Zlia lấy ra hai trang hơi phát sáng. Chất liệu không rõ giấy. Đem một tấm trong đó đưa cho Bạch Hiểu Văn. Ký xuống này khế ước đi. Nếu như ngươi đối với phần thưởng này cảm thấy hài lòng, ngươi thu được item hoàng kim Bắc Địa hô hoán chưa có hiệu lực. Bắc Địa hô hoán chưa có hiệu lực cơ cấp item hoàng kim, khế ước triệu hoán vật phẩm. Sử dụng sau có thể mở ra vượt vị diện cửa truyền tống. Lâm thời triệu hoán hắc kỷ lãnh chúa Zlia vì ngươi tác chiến. Tiêu chuẩn thời gian kéo dài 10 phút. Zlia thực lực càng mạnh thời gian kéo dài càng ngắn. Có thể nạp năng lượng trước mặt sử dụng số lần một xuyệt chéo một thời gian côn đô 7 cách tự nhiên ngày. Phụ chú 1. Hắc kỷ lãnh chúa Zlia như nằm ở trạng thái chiến đấu hạ. Tắc vô pháp hưởng ứng ngươi triệu hoán ra. Tương ứng. Nên đạo cụ sử dụng số lần sẽ không bị tiêu hao. Phụ chú 2. Bắc địa hô hoán vì là dây chuyền đạo cụ. Zlia đồng dạng có triệu hoán ngươi cùng ngươi tiểu đội tiến nhập Bắc địa quyền lực. Nên triệu hoán hiệu quả phát động 12 giờ bên trong. Ngươi cùng ngươi tiểu đội nhất định phải hưởng ứng triệu hoán. Bằng không coi là khế ước mất đi hiệu lực. Phụ chú 3. Bắc địa hô hoán vì là khế ước triệu hoán đạo cụ. Khế ước song phương cần lấy huyết dịch ký kết ước định. Nên đạo cụ mới có thể chính thức có hiệu lực. Có thể nạp năng lượng cơ cấp item hoàng kim Bạch Hiểu Văn hít một hơi che giấu đi nội tâm chấn động. Không hổ là lãnh chúa cấp nhiệm vụ, lại khen thưởng này loại hiếm vật phẩm. Zlia từ từ nói. Ở An Đinh Tôn gia tộc tàng bảo khố bên trong, ta tìm được vài món vô pháp bị hủy hư bảo vật. Trong đó liền bao quát một chương thần ban cho chi trang. Dựa vào ở thần ban cho chi trang sức mạnh, ta mệnh lệnh Vu Yêu Ba hiệp trợ ta luyện chế phần này khế ước. Phần này khế ước, ở mỗi lần sử dụng phía sau, đều cần lần thứ hai truyền vào năng lượng chứ ta làm như thế nào nạp năng lượng đây Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Zlia nói khế ước này đây máu của ta làm môi giới. Ở sử dụng khế ước triệu hoán ta phía sau, ngươi cần tới một lần no đen. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao trả cho nhiệm vụ của ngươi, ta là có thể ở khế ước trên lần thứ hai ký xuống tên của ta. Bạch Hiểu Văn minh bạch, Zlia cùng hắn lẫn nhau triệu hoán đối phương hỗ trợ, chính là hỗ hồi hỗ lời hình thức. Bạch Hiểu Văn làm sao tới no đen thông qua linh giới vé vào cửa, tỷ lệ quá thấp. Mặc dù có chút ra gen vị diện thế giới đặc hữu vật phẩm có thể sản sinh định vị hiệu quả, nhưng theo người thức tỉnh đẳng cấp cùng khuôn tăng lên, đối với định vị vật phẩm yêu cầu cũng sẽ tùy theo tăng cao. Mặt khác định vị vật phẩm tối đa chỉ có thể đưa đến một lần định vị tác dụng. Lúc trước Lý Thục Nghi ở chuẩn người thức tỉnh giai đoạn, chỉ cần một khối khăn vàng quân ngũ trưởng yêu bài là có thể đem nàng định vị đến Tam Quốc vị diện thế giới. Nhưng bây giờ đây nàng nghĩ định vị tiến nhập Tam Quốc vị diện thế giới, chí ít cũng phải là Tam Quốc vị diện hy hữu cấp tinh anh cường giả rơi xuống đặc thù manh mối loại vật phẩm mới có thể làm được. Mà Bạch Hiểu Văn định vị vật phẩm yêu cầu liền cao hơn. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn chỉ có hưởng ứng Sli triệu hoán mới có thể chính xác đến No Đen, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Một lần nữa vì là khế ước đạo cổ nạp năng lượng, Slia làm lãnh chúa, cần Bạch Hiểu Văn trợ giúp cơ hội e sợ không nhiều. Trừ phi là đụng tới quy mô lớn quân đoàn tác chiến mới có thể mượn dùng Bạch Hiểu Văn năng lực chỉ huy. Nói cách khác, Bắc Địa triệu hoán một khi dùng mất rồi này một lần, muốn nạp năng lượng liền không biết phải chờ đã bao lâu. Vì lẽ đó nhất định phải thận trọng sử dụng, đem coi như một chương thời khắc mấu chốt lá bài tẩy. Slia bên phải đầu ngón tay ở khô lâu trên đại kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, ám hồng sắc huyết dịch chậm rãi tuôn ra. Ngón tay của nàng ở khế ước trên tương ứng vị trí, viết xuống tên của nàng. Bạch Hiểu Văn đồng dạng cắn bể đầu ngón tay. Bất quá ở viết tên trước hắn do dự một chút. Ta nên viết đi Kile Bom dùng tên giả, vẫn là ta trên địa cầu vị diện tên thật? Bạch Hiểu Văn chỉ do dự không một giây, liền viết xuống đi khi le bom tên. Khế ước quang mang chớp thước, một loại vô hình liên hệ ở hắn cùng Slia trong đó thành hình. Kỳ thực này loại khế ước ký tên chỉ là một hình thức, trọng điểm ở chỗ khế ước người máu tươi. Bạch Hiểu Văn dù cho dùng đầu ngón tay máu vẽ một vòng đều có thể ký kết thành công. Khế ước là một thức hai phần, ở hai phần khế ước trên đều ký tên họ tên sau, Slia cùng Bạch Hiểu Văn phân biệt nắm giữ một phần. Nhìn kỹ phần này khế ước có chút không công bằng a, chúng ta mỗi lần triệu hoán ngươi chỉ có thể duy trì 10 phút. Có biện pháp nào hay không diên dài một ít thời gian? Bạch Hiểu Văn nói. Slia nhàn nhạt nói. Thần ban cho chi trang trên tồn trữ năng lượng, chỉ đủ duy trì ta 10 phút khóa giới. Nhất định phải đường về. Trừ phi mở ra là đơn hướng vì diện cửa truyền tống, như vậy ngược lại là có thể vĩnh cửu dừng lại. Bất quá cần muốn tạo một cách mới một phần đơn hướng truyền tống khế ước. Chỉ bất quá ở An Đinh Tôn trong bảo khố chỉ có tờ này thần ban cho chi trang mà thôi. Hơn y cơ, vậy thì không cần. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng. Vạn nhất là trên địa cầu sử dụng khế ước triệu hoán đạo cụ, Slia chẳng phải là muốn hủy diệt địa cầu a? Không thích hợp, vẫn là giữ lại nàng họa ra gen nhân dân đi. Slia sau đó nói. Ở chiếm lính ngân tinh đảo phía sau, tử vong quốc độ bảo khố gia tăng rồi không ít bảo vật, bao quát ta chế luyện một ít vật phẩm, chủ yếu dùng để khen thưởng các ngươi này loại ngoại lai người. Ngươi đi tìm ba đi. Theo câu này lệnh trục khách, Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi thu được khen thưởng 5.000 điểm công lao tử vong quốc độ. Ngươi ở tử vong quốc độ trong trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp sùng kính. Hắc kỷ lãnh chúa Slia đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên trên diện rộng, hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp bạn tốt. Hắc kỷ lãnh chúa Slia đối với ngươi chân thành độ tăng lên, hiện nay chân thành độ đẳng cấp thưởng thức bất biến. Vu Yêu Ba lại thành quân nhu quan, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng trung quy xem như là không ngoài dự liệu. Dù sao tử vong quốc độ hiện tại có máu mặt cao tầng nhân vật, ngoại trừ Slia chính là Vu Yêu Ba, cũng không thể hy vọng xin ra vô xa khách tới chối quân nhu quan chứ. Nhắc tới điểm cống hiến, Bạch Hiểu Văn mau đem cái này sai ký hiệu để trình cho Slia. Khổ tu sĩ ký hiệu tốt chiến lợi phẩm. Slia gật đầu, ngươi chứng minh rồi chính mình không hổ là tử vong quốc độ dũng sĩ. Bạch Hiểu Văn chợt lại được nhắc nhở, phần thưởng 800 điểm công hôn. Sau đó, Bạch Hoàng tiểu đội ở thông linh học viện chỗ ghi danh tìm được Vu Yêu Ba. Đi khi le bom ngươi tới thật đúng lúc. Mau vì là những người này giảng giải nhập học quy tắc chi tiết đi. Vu Yêu Ba kêu to nói. làm thông linh học viện viện trưởng, ngươi trách nhiệm không thể trốn tránh. Ta đã mất hứng đối diện với mấy cái này làm người nôn mửa vô tri khuôn mặt. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đối với xếp hàng chờ hậu chuẩn các học viên nói, đều nhường một chút. Ta cùng bí thư viên tiên sinh có mấy câu nói muốn nói. Những này ngân tinh thành bây giờ gọi no đen cư dân đều có chút rụt rè lui về phía sau, rời khỏi phòng. Làm cái gì Vu Yêu Ba có chút cảnh giác, tại sao đem người ngoài đuổi đi, ngươi lẽ nào nghĩ? Đừng hiểu lầm, Bạch Hiểu Văn cười híp mắt mở miệng, mở ra công hôn hối đoái danh sách. Vu Yêu Ba nhất thời kịp thời tiến nhập hình người tự động áp bán hình thức. Bá lạp, một chương hối đoái danh sách biểu diễn ra. Bạch Hiểu Văn thưởng thức một chút, ba hơi mở ra xương hàm dưới. Phảng phất có một câu nói kẹp ở cổ họng miệng vẻ mặt. Khen một câu. Vẫn là trạng thái như thế này tương đối thanh tĩnh. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị bắt đầu lật xem công hôn hối đoái danh sách. Bất quá một giây sau hai người liền một mặt kinh hãi tắt đi danh sách. Làm sao vậy, Bạch Hiểu Văn hỏi. Quá dọa người. Lý Thục Nghi khổ khuôn mặt nhỏ, hoặc có lẽ là tương đối kẻ đáng ghét. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, không khỏi liên tục cười khổ. Không trách hai cái mỹ nữ đồng đội kinh hãi như vậy. Thật sự là tử vong quốc độ trận doanh hối đoái danh sách quá kỳ lạ rồi. Cái gì hôi thối huyết dịch đồ uống, mỹ vị ớt đồ ăn, nửa thối giữa gan đồ ăn. Nhìn tên cũng đã làm người buồn nôn, càng chưa nói xong có phối đồ, sức đề kháng hơi yếu người thật không chịu nổi. Những này thức ăn và thức uống mặc dù so sánh lại so sánh kỳ lạ, nhưng công hiệu đúng là khá là mạnh mẽ. Liền nắm đồ ăn mỹ vị ớt nôn tới nói, khôi phục hơn. Bây, tổng sản lượng muốn so với hắc mạch điểm tâm cao hơn gấp đôi. Lý Thục Nghi oán giận nói, cách nào người thức tỉnh đồng ý hối đoái loại thức ăn này a? Khôi phục nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bình thường tới nói, tử vong quốc độ này loại trận doanh, người thức tỉnh là rất khó tìm gia nhập phương thức. Bởi vì người thức tỉnh bản thân liền là cơ thể sống, cùng tử vong quốc độ ẩm tính đối lập. Chúng ta hoàn toàn là thuộc về trùng hợp. Bạch Hiểu Văn nói. Cùng để ý còn có The King of Peter vị diện thế giới diệt thế đại xà trận doanh. Cùng một cách nhân loại đều là quan hệ thù địch. Muốn gia nhập tự nhiên là rất khó. Hơn nữa coi như gia nhập vào, cũng là từng bước cản tay. Trả giá không chiếm được lợi nhuận đều rất bình thường. Lý Thục Nghi nghĩ đến Vu Yêu Ba nhiều lần đối với Bạch Hoàng tiểu đội nghi vấn thoải mái gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn che giấu đồ ăn đồ uống. Danh sách bên trong chế tạo trang bị cũng không nhắc lại, trọng điểm là đạo cụ loại hình. Bóng đen rót vào quyển trục. A cấp đạo cụ. Đối với hữu phương vong linh sinh vật sử dụng, có thể được lâm thời cường hóa hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính 8 đối với kẻ địch lúc sử dụng. Khả tạo thành 150 điểm bóng đen thương tổn. Cần 2.000 điểm công lao. Bóng đen chi nắm quyển trục. A cấp đạo cụ. Đem 50 mét bán kính bên trong một tên địch nhân kéo đến bên cạnh ngươi, cũng gây bên trong độ giảm tốc độ hiệu quả, kéo dài 5 giây. Mục tiêu sức mạnh giá trị như cao hơn ngươi thì lại bóng đen chi có nắm tỷ lệ thất bại. Sức mạnh chênh lệch càng lớn tỷ số thất bại càng cao. Những này đạo cụ thật giống đều là Zli kỹ năng á, bất quá tựa hồ là nhược hóa bản. Bạch Hiểu Văn nói. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 669 trở về. Tử linh tiên phong hai hợp một tỷ như bóng đen chi nắm. Rõ ràng cho thấy Sli tử vong chi ác kỹ năng nhược hóa bản còn bóng đen rót vào. Bạch Hiểu Văn có ấn tượng là Sli thăng cấp lãnh chúa thời gian, lấy được một cái kỹ năng gọi là chết thư rót vào. Chỉ từ tên là có thể nhìn ra liên hệ. Tử vong quốc độ bây giờ còn là nghèo rớt mùng tơi a. Vì rồi rào quốc khố, liền ngay cả lãnh chúa Slia cũng phải chế tác quyển trục bán lấy tiền. Lý Thục Nghi xèo thở ra một hơi. Cái này đạo cụ tựa hồ không sai. Bạch Hiểu Văn lộn tới danh sách phía sau, bỗng nhiên nói. Nô dịch chú Văn. Sơ cấp đạo cụ. Đối với tinh anh trở xuống khôn gần chết sinh vật sử dụng. Cưỡng ép nô dịch đối phương. hóa thành nô bộc của ngươi. Như mục tiêu sinh vật đồng ý bị nô dịch, thì không cần tiến nhập gần chết trạng thái. Sử dụng sau biến mất. Cần 4.500 điểm công lao. Quả thật không tệ, nô bộc tuy rằng không hưởng thụ chủ nhân các loại bổ trợ, nhưng chung quy là một cái sức chiến đấu. Có thể vĩnh cửu tăng cường một cái cấp tinh anh chiến lực đạo cụ đáng giá sơ cấp cấp độ. Kiều Nhị đánh giá nói. Nô bộc cùng phía trước nhắc qua đi theo người tương tự, nhưng lại có nhỏ bé khác nhau. Ngoại trừ không hưởng thụ chủ nhân bổ trợ. Chủ nhân một cái ý nghĩ là có thể đem xóa bỏ này hai điểm tương đồng ở ngoài. Nô bộc tư tưởng tâm tình. Tinh thần niệm đầu. Chủ nhân đều có thể trong một ý nghĩ sát biết. Có thể nói là không hề việc riêng tư. Đây là cùng đi theo người chỗ bất đồng. Bạch Hiểu Văn thống kê một hồi tiểu đội hiện nay tích góp tử vong quốc độ trận doanh điểm công lao. Hoàn thành A cấp anh hùng nhiệm vụ. Ngân tinh đảo cuộc chiến. Cùng với lãnh chúa cấp nhiệm vụ. Tử vong lãnh chúa quật khởi phía sau. Thêm vào tích lũy giết địch điểm công lao. Bạch Hoàng tiểu đội lúc này chứng diện thượng đã có 9.755 điểm công hơn. Bạch Hiểu Văn trước tiên đổi một phần nô dịch chú văn. Lại thay đổi một phần bóng đen rót vào quyển trục. Bỏ ra 6.500 công hơn. Những thứ khác hơn 3.000 điểm điểm cống hiến, Bạch Hiểu Văn đổi một ít đặc hữu vật liệu. Cổ xưa long cốt hay từ cử long mộ bên trong khám phá chiến lợi phẩm đặc thù tài liệu chế tạo. Mời tìm kiếm cao minh thợ rèn giải khai nên vật phẩm càng đa dụng đường. Xương văn thiết 10, ngân tinh đảo đặc sản tài liệu chế tạo. Mời tìm kiếm thợ rèn giải khai nên vật phẩm càng đa dụng đường. Sở dĩ hối đoái những này chế tạo vật liệu. Là bởi vì là Bạch Hoàng tiểu đội đánh giết huyết nhục nuốt trường tượng lớn. Chiếm được một khối to lớn xương hàm dưới. Là có thể giao cho thợ rèn. Đến chế tạo trang bị. Bạch Hiểu Văn luôn luôn nghĩ tới càng sâu càng xa hơn. Một khối to lớn xương hàm dưới trực tiếp chế tạo thành trang bị cũng không làm sao hiện thực. Tổng phải cần một ít tài liệu phụ trợ. Tuy nói chế tạo trang bị tài liệu phụ trợ chưa chắc sẽ dùng tới long cốt. Xương văn thiết. Nhưng Bạch Hoàng tiểu đội có tương đương sung túc cất giữ không gian. Chứ hàng một ít chế tạo vật liệu cũng chắc chắn sẽ không có sai. Đáng tiếc là. Ngân tinh đảo bây giờ gọi no đen lợi hại nhất thợ rèn Vuzamani bị Slia đánh chết. Bởi vì Bạch Hiểu Văn không có tham dự công kích. Thậm chí không thể thu lấy đến linh hồn của hắn. Bằng không ngược lại là có thể để Vuzamani coi trộm một chút khối này to lớn xương hàm dưới. Bất quá, Vuzamani tuy rằng tử vong, hắn hai người trẻ tuổi thợ rèn học đồ nhưng còn sống. Hai người này khôn rất yếu, thực lực thấp kém. Cũng không có bất kỳ giúp Vuzamani báo thù ý nghĩ. Bọn họ trốn không thoát no đen đảo, lại không muốn gia nhập thông linh học viện, liền ở ngân tinh thành lẩn trốn đi. Nhưng mà không ra ba ngày. Hai người này đã bị thông linh học viện nóng lòng lập công học viên mới tố giác bóc phát ra. Bị đặt đưa đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn không nói mấy câu, hai tên trẻ tuổi học đồ liền túng biểu thị đồng ý gia nhập thông linh học viện. Bạch Hiểu Văn liền đem khối này to lớn xương hàm dưới lấy ra cho hai người nhìn. Lấy kinh nghiệm của các ngươi, vật này có thể chế tạo ra cái gì trang bị? Hai tên thợ rèn học đồ làm khó dễ nói. Chúng ta vẫn không có tử vu ra man ni tiên sinh cái kia bên trong xuất sư. Không sao, liền nhìn một chút, để một ít ý kiến mà thôi. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nói. Hắn vẫn chưa yên tâm đem cái này chiếm được thủ lĩnh chế tạo vật liệu giao cho hai cái học đồ luyện tập đây. Một tên trong đó học đồ đánh bảo nói. Khối xương này đầu hình dạng thiên nhiên như là một đám to lớn liêm đao. Có thể đem bám vào răng nhọn gỡ xuống. Biên giới đánh bóng sắc bén. Chính là một thanh xương cốt lớn lưới hái. Một người khác học đồ nhưng là đưa ra bất đồng ý kiến. Xương trên đầu răng nhọn bản thân liền là khó được hung khí. Lấy xuống quá lãng phí. Nên đem xương cốt cuối cùng đánh bóng. Khảm nạm trên kim loại lưới kiếm. Sau đó xương cốt chủ thể sử dụng kim loại liều giả bộ gia cố. Làm thành một đám xương răng trọng kiếm. Lực công kích khẳng định cao kinh người. Còn sẽ phủ ra một ít hiệu quả đặc biệt. Người thứ nhất học đồ lắc đầu, cứ như vậy vũ khí quá nặng, e sợ hết sức khó có người dùng được. Tốt rồi, các ngươi không cần tranh luận. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật gật đầu. Này hai tên học đồ ở tiềm thức bên trong đã bắt đầu nóng lòng biểu hiện mình. Chứng minh giá trị của chính mình, cái này dĩ nhiên rất tốt. Tử vong quốc độ hiện tại cần thiết chính là này loại nắm giữ kỹ năng chuyên nghiệp nhân tài. Tuy rằng hai người này mới xem như là vớ va vớ vẩn, nhưng thiên kim mua mã cốt, cho hai người này tốt đãi ngộ lời. Cái khác nắm giữ kỹ năng chuyên nghiệp no đen nhân loại, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn gia nhập thông linh học viện. Xét thấy các ngươi chuyên nghiệp năng lực, ta quyết định đem học viên của các ngươi đẳng cấp đặt cách thăng chức cấp 2. Làm việc cho giỏi đi. Vì là quân đoàn chế tạo càng tốt hơn càng dùng bền vũ khí, địa vị của các ngươi sẽ càng ngày càng cao. Bạch Hiểu Văn nói. Hai tên học đồ có chút bất an địa đạo tạ ơn. Sau đó ở Bạch Hiểu Văn ra hiệu hạ, đi ra lãnh chúa phủ. Bọn họ bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng cấp 3 học viên ý nghĩa. Đợi đến bọn họ giải thông linh học viện quy tắc chi tiết phía sau liền sẽ rõ ràng này đại diện cho cái gì. Ở trên hành lang, hai người gặp phải cái khác thông linh học viện học viên mới. Ở trò chuyện phía sau, hai người nói từ bản thân là cấp 3 học viên thân phận. Đối phương cái kia một mặt kinh ngạc, vẻ mặt khó thể tin, cùng với không thể không chấp hành cấp thấp học viên đối diện học viên cao cấp thời gian khom lưng hành lễ lễ nghi động tác, cũng để hai tên thợ rèn học đồ trong lòng mừng thầm một đám. Hiện nay còn thừa lại mấy trăm điểm công lao, Bạch Hiểu Văn cũng không gấp xài hết. No đen cũng không phải là kiếm một đám đi liền địa phương. Căn cứ vào cơ cấp item hoàng kim, Bắc địa hô hoán, Bạch Hoàng tiểu đội cùng Slia cùng no đen đã có liên lạc chặt chẽ. Sau này sẽ còn trở lại. Đến thời điểm có thể công hôn hối đoái danh sách bên trong sẽ xuất hiện càng nhiều các nơi kỳ chân đặc sản. Theo lãnh chúa cấp nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, Bạch Hiểu Văn cá nhân kinh nghiệm cái rãnh cũng nghênh đón lại một đợt quy mô lớn tăng trưởng. Hiện tại đã đạt đến 6 cấp 94%, nói cách khác từ lớn lăng tầm đi ra. Làm xong tử vong lãnh chúa quật khởi nhiệm vụ tuyến, Bạch Hiểu Văn tổng cộng chiếm được 35% tả hữu kinh nghiệm tăng cường. Đây chính là anh hùng nghề nghiệp kinh nghiệm cái rãnh A. Kiều Nhị Nguyên nay đã đình trệ ở 6 cấp rất lâu rồi. Ăn này một trận kinh nghiệm gói quà lớn, nàng trực tiếp lên tới 6 cấp 100%. Đã có thể thăng 7. Đương nhiên hiện tại không vội vã thăng level 7. Có thể chờ đến lần sau tiến nhập mới vì diện giờ quốc tế lựa chọn nữa lên cấp. Lý Thục Nghi cảm giác lam gầy nấm hương. Nàng đã là 6 cấp 100% kinh nghiệm. Khóa lại kinh nghiệm không thăng cấp. Như thế phong phú kinh nghiệm gói quà lớn cũng không thể nào hưởng thụ. Đây chính là tương đương với tinh anh nghề nghiệp nửa cấp trở lên 6 cấp thời gian kinh nghiệm A. Nhưng này cũng hết cách rồi, hết thảy đều phải là anh hùng thí luyện nhường đường. Mặt khác, làm xong cái này tử vong lãnh chúa nhiệm vụ tuyến, Bạch Hoàng tiểu đội kinh nghiệm cái rãnh cũng trực tiếp đầy, không thể không nói sau cùng A cấp anh hùng nhiệm vụ ngân tinh đảo cuộc chiến, cùng với lãnh chúa cấp cút thưởng tiểu đội kinh nghiệm hết sức phong phú. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lựa chọn tăng lên đến level 4 tiểu đội. Hiện nay ép cái rãnh vì là level 4 800 xuyệt chéo 8000. Level 4 tinh anh tiểu đội các phương diện đều có tăng lên. Tiểu đội kim bị động tàn bạo tăng lên đến lơ vâng 4. Không có ngoài ngạch đặc hiệu. Bất quá gia tăng tỷ lệ bảo kích tăng lên đến 10%. Tiểu đội active kim dẫn sắt tăng lên đến lơ vâng 4. Dẫn sắt khoảng cách nhưng vì là 150m. Thời gian côn đô giảm bớt đến 6 giờ 30 phút. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất tăng lên. Tiểu đội mới tăng thêm một cái vĩnh cửu thành viên tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn trực tiếp mời Kiều Nhị trở thành vĩnh cửu đội viên. Cái sau không chút do dự đồng ý. Đến đây, Bạch Hoàng tiểu đội có 3 tên thành viên chính thức. Hơn nữa Kiều Nhị để chống chính là cái kia lâm thời đội viên tiêu chuẩn vẫn còn ở đó. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn có thể mời cái khác người thức tỉnh làm lâm thời đồng đội cộng đồng thăm dò linh giới. Một nhánh nắm giữ hai người anh hùng nghề nghiệp. Một cái hy hữu tinh anh xa hoa tiểu đội. Để chống lâm thời tiêu chuẩn là rất mê người. Cơ hồ là một cái sáng loáng bắp đùi vật trang sức. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị, Lý Thục Nghi thương lượng một chút, quyết định cũng không cần lan truyền ra ngoài. Tiểu đội nhân số quá nhiều cũng có thiếu hụt, đánh giết thủ lĩnh thời điểm chấm điểm sau đó hàng. Hiện tại tổ 3 người đánh giết level 7 thủ lĩnh, chấm điểm cũng đã hạ xuống cơ cấp. Muốn là 4 người tiểu đội, chấm điểm hiển nhiên sẽ tiến một bước kéo thấp. Đến thời điểm nhiều sư ít nến trái lại không dễ phân phối. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đi tìm Slia. Cái này tân sinh hắc kỷ lãnh chúa cũng không có lưu ở thành phố lãnh chúa phủ bên trong. Mà là cùng xin ra vô xa đồng thời. Đơn độc ở tại một tòa núi tuyết đỉnh điểm. Thi yêu tộc vong linh sinh vật chỗ tốt liền ở ngay đây, không cần phải ăn uống cùng hô hấp. Vu yêu ba vì lấy lòng chủ nhân, mệnh lệnh ngân tinh thành chiến bại các binh sĩ hiệp trợ mở đào núi tuyết. Xây dựng thang đá. Cái này nịnh hót Vu Yêu thậm chí nói ra muốn đẩy Bình Sơn đỉnh. Vì là Zlia đại nhân xây dựng một tòa vương cung thiết tưởng. Bất quá bị Zlia cử tuyệt. Ngược lại là Bạch Hiểu Văn áp thú vị phát tác. Đưa ra ở trên đỉnh ngọn núi vì là Zlia điêu khắc một cách bảo tỏa kiến nghị. Chiếm được Zlia ngầm thừa nhận rất nhanh. Một cái tên là vương tỏa băng giá cấm địa. Ở No Đen ra đời. Bạch Hoàng tiểu đội dọc theo thang đá đi lên đỉnh núi. Bất ngờ ở vương tỏa băng giá phát hiện một người sống. Cái kia gọi là Sonia tiểu cô nương. Slia khoanh tay đứng ở bên vách đá. Đối diện sâu không thấy đáy vách núi. Cùng với phun trào ở vách núi treo leo giữa gió lạnh. Tựa hồ đang suy tư nhân sinh. Sau lưng nàng, bé gái Sonia mặt mày ủ rũ đang vẽ vòng xác thực nói. Là đang miêu tả phép thuật chú văn quý tích. Thực sự là bất ngờ a, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý cùng sinh người giao lưu. Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Kiều Nhị lôi một đám Lý Thục Nghi, lưu tại vương tỏa băng giá lối vào thang đá trên chờ đợi. Slia cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói. Tiểu cô nương này có học tập tử linh pháp thuật tiềm lực. Ta thuận lợi dạy nàng một ít chùa cột đồ vật mà thôi. Được rồi, ta là tới từ giả. Làm ngoại lai người, chúng ta vô pháp ở ra gen vị diện thế giới dừng lại quá lâu, bây giờ trở về thời hạn đã đến. Bạch Hiểu Văn nói. Slia dừng lại một giây đồng hồ, xoay người. Ngươi, có nghĩ tới hay không? Gia nhập chúng ta Slia băng tròng mắt màu lam. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ, lập tức cười ngắt lời. Ta vốn là tử vong quốc độ một thành viên A. Slia con ngươi bên trong lộ ra một tia thất vọng, lập tức giấu. Nàng nhẹ rên một tiếng nói quên đi, liền làm ta chưa từng nói qua. Bạch Hiểu Văn thầm nguy hiểm thật. Hắn mới không muốn làm vong linh sinh vật. Lạnh lẽo vô vị. Coi như là có thể dài sinh không chết. Lại có không ngủ không nghỉ. Không ăn không uống chờ rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều lạc thú mặt khác trở thành vong linh loại. Còn có thể hay không thể bảo lưu người thức tỉnh thân phận đều là ẩn số đây. Ta đi rồi. Ngươi, bảo trọng, gặp phải vấn đề khó có thể thông qua khế ước hô hoán ta. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn còn muốn dặn dò vài câu, nhìn đến bầu không khí có chút không quá đúng, liền không có nhiều lời. Slia áo choàng phần phật nhất chuyển một lần nữa đối diện vách núi treo leo tới một lặng lẽ không nói gì. Bạch Hiểu Văn âm thầm lấy làm kỳ. Slia trở thành vong linh sinh vật phía sau. Lại còn có như thế phong phú nhắn nhủi cảm tình thật có chút làm người ta bất ngờ a. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều cùng Kiều Nhị, Lý Thục Nghi đối diện gật đầu phía sau, lựa chọn trở về. Bạch Quang xẹp qua, Bạch Hiểu Văn ba người đi tới qua ải kết toán giới diện, một mảnh trời sao vơ ngần. Từng hình ảnh cảnh tượng nhanh chóng xẹp qua. Tập kích bất ngờ Bắc quận thành thăm dò lớn lăng tầm, giết chết đại pháp sư Kevin. Phía sau ở quang minh cửa ải hình tượng thiếu hụt. Trực tiếp nhảy chuyển đến cử long mộ chiến đấu. Phía sau ngân tinh đảo cuộc chiến. Sau cùng hình tượng như ngừng lại huyết nhục nuốt trưởng tượng lớn ngã xuống trong nháy mắt. Thăm dò vị diện, ra gen thế giới. Thời gian sử dụng 14 ngày 22 giờ 23 phút 44 giây. Phạm vi, sư tâm đế quốc Bắc Cảnh, e lu lính tiêm khôi lính Bắc quận lính ngân tinh lính no đen. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 3.216 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 341.569 điểm. Ngươi tích lũy thu được 7.909 điểm ra gen vị diện nổi danh thế giới độ. Ngươi ở ra gen vị diện thế giới nổi tiếng vì là A cấp lừng danh thiên hạ. Ngươi thu được A cấp tên gọi Tử Linh Tiên Phong. Tử Linh Tiên Phong, ngươi dẫn sắt vong giả thức tỉnh, ngươi chính là tận thế tai họa. Đeo này tên gọi có thể làm cho hết thảy vong linh loại, yêu ma loại, dù tộc sinh vật đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên level 1. Nhưng tất cả sinh mệnh thân thể đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ giảm xuống level 1. Ngươi đối với sinh mạng thân thể tạo thành có thương hại tăng cường 15%. Cơ thể sống đối với ngươi tạo thành thương tổn tăng cường 15%. Em, Bạch Hiểu Văn trầm ngâm mấy giây, danh hiệu này không sai, hết sức thực dụng. Kiều Nhị nói, đeo danh hiệu này trên căn bản cũng chỉ có thể gia nhập vong linh trận doanh. Vong linh đối với nhân loại chúng ta bản thân là ẩn tính quan hệ thù địch. Tăng lên level 1 có thể trở thành lạnh nhạt. Chí ít sẽ không trực tiếp công kích. Có mở ra nhiệm vụ độ khả thi. Mà cơ thể sống đối với chúng ta bản thân là trung lập, hạ thấp level 1 cũng sẽ biến thành lạnh nhạt. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đối với sinh mạng thân thể tạo thành thương tổn tăng cường 15% là rất thực dụng. Bởi vì người thức tỉnh phát ra thương tổn số lượng lớn hơn nhiều so với thừa bị thương tổn chỉ số. Hơn nữa ta làm triệu hoán sư, thừa bị thương tổn thời cơ rất ít. Trên căn bản đều là triệu hoán vật nhóm đang kháng thương tổn. Vì lẽ đó cái này tử vong tiên phong danh hiệu mặt trái hiệu quả đã hạ thấp có thể tiếp nhận trình độ. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 671 sóng lớn cường hóa 2 hợp 1 nói đến. Hiểu Văn, ngươi vị diện nổi tiếng leo lên thực sự là hết sức khuyết đại. Lại đều nhanh 8.000 điểm, Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị cũng chú ý tới này một cái kinh người chỉ số, cao như vậy nổi tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cái này cũng không khuyết đại. Tham khảo chúng ta ở ra gen vị diện thế giới việc làm. Kỳ thực mỗi một món đều dã man kinh người. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hiệp trợ quân phản kháng chiếm lính Bắc quận thành. Đây chính là Bắc Cảnh thủ phủ. Có thể nói trực tiếp cải biến Bắc Cảnh thế cuộc. Phía sau lại diệt mất một cái hoàn chỉnh trung lập thế lực. Mặc dù chỉ là thế lực nhỏ, nhưng cũng đại diện cho tử vong quốc độ ở Gia Gen Bắc Cảnh khởi điểm. Tương lai Gia Gen thế giới các loại sách sử, sử thi và thơ ca bên trong, sợ là chúng ta đều sẽ bị liệt vào trong đó. Đáng tiếc là phu quét đường nhiệm vụ không tính toán nổi tiếng. Bằng không Hiểu Văn nổi tiếng phá 1.000.000 điểm, liền có thể được sơ cấp tên gọi. Lý Thục Nghi có chút tiếc hận. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Không cái gì đáng tiếc. Chúng ta chuyến này thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Đón lấy chỉ cần lắng đọng một hồi, đem chuyển hóa thành thực lực. Tiểu đội chúng ta thực lực tổng hợp phải nhận được một lần vượt càng thức tăng lên. Khiêu chiến lãnh chúa cũng không phải không thể. Đặc biệt là thấy tận mắt một cái lãnh chúa chưa từng có sinh ra, đối với Bạch Hiểu Văn trợ giúp lớn vô cùng. Nguyên bản chỉ có áp xô luôn một cái cô lệ. Bạch Hiểu Văn đoán không được thông thường về mặt ý nghĩa lãnh chúa thực lực điểm mấu chốt. Hiện tại có thêm Zlia cái này vật tham chiếu, hắn thì có càng nhiều hơn nắm bắt. Đương nhiên khiêu chiến lãnh chúa không phải đơn giản như vậy. Cái kia loại phá cửa mà vào trực tiếp chém giết lãnh chúa kiều đoạn căn bản không hiện thực. Lãnh chúa trên căn bản đều có một thế lực khổng lồ tập đoàn. Cực nhỏ có một mình phấn chiến chỉ huy một mình. Muốn tiến hành lãnh chúa khiêu chiến, nhất định phải tiến hành thích đáng bố cục. Làm Bạch Hoàng tiểu đội đội viên mà không phải lãnh tụ. Hơn nữa là lần đầu tiên tiến nhập ra gen. Lý Thục Nghi lấy được nổi danh thế giới độ liền thấp rất nhiều. Chỉ có 269 2 điểm. Kém mấy trăm điểm. Không có đạt đến A cấp ngưỡng cửa. Lý Thục Nghi lấy được bơ cấp tên gọi. Gọi là tai biến tiên phong. bị động hiệu quả cũng là tăng lên vong linh cùng dự tộc sinh vật độ thiện cảm level 1. Bất quá nhưng có thêm một cái hạn chế. Đối phương độ thiện cảm ở người quen trở lên thời gian. Tai biến tiên phong hào cảm độ tăng phúc hiệu quả đem vô hiệu hóa. Đương nhiên cơ thể sống hào cảm với nàng độ hạ thấp level 1 cái này phản ứng phụ cũng là có. Ngoài ra, tai biến tiên phong đối với cơ thể sống thương tổn tăng cường là 8%. Tương tự chịu đến từ cơ thể sống thương tổn tăng cường 8%. Cái này phụ ra hiệu quả cũng rất vô bổ. Bởi vì Lý Thục Nghi là giòn ra cận chiến. Tăng cường dễ tổn thương đặc tính tương đương không hữu hảo. Hơn nữa hiện nay đeo thủ lĩnh liệp sát giả danh hiệu 15% thủ lĩnh tăng tổn thương. Muốn so với danh hiệu này tăng tổn thương thực dụng rất nhiều. Kiều Nhị là trung hậu kỳ thiết nhập. Tương đương với chỉ theo đội làm một lần lãnh chúa cấp nhiệm vụ tuyến. Lấy được nổi tiếng càng thấp hơn. Chỉ có 1886 điểm. Bất quá đạt tới bơ cấp tiêu chuẩn. Nhận được tên gọi tai biến chú thuật sư. Tai biến chú thuật sư. Ngươi đối với sinh mạng thân thể gây hết thảy mặt trái trạng thái cùng dị thường hiệu quả thời gian kéo dài 20%. Thấp nhất kéo dài 1 giây. Cơ thể sống đối với ngươi gây hết thảy mặt trái trạng thái cùng dị thường hiệu quả thời gian kéo dài 20%. Thấp nhất kéo dài 1 giây. Danh hiệu này hiển nhiên là bởi vì Kiều Nhị ở đại đa số kịch liệt thủ lĩnh chiến đấu bên trong đều là đóng vai một cái thổi sáo người nhân vật. Suy yếu đối thủ mà có được. Đối với Kiều Nhị tới nói, xem như là tương đương thực dụng tên gọi. Bởi vì Kiều Nhị áp chủ bài đúng là linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả. Kéo dài thời gian kéo dài có thể nói như hổ thêm cánh. Cho tới mặt trái hiệu quả. Ở linh giới thăm dò bên trong là cơ bản có thể bỏ qua không tính trước tiên không nói mục tiêu kẻ địch có bao nhiêu khống chế thủ đoạn. Cho dù có, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cũng có thể sớm nhìn thấu. Cũng làm ra thích đáng ứng đối. Sau đó là trang bị cường hóa. Lần này cường hóa, Thục Nghi trên người trang bị là trọng điểm. Bởi vì nàng lập tức muốn đơn độc đối diện anh hùng thí luyện. Vì lẽ đó nhất định phải tiến hành tương ứng tài nguyên nghiêng. Chúng ta bây giờ tiểu đội trong chương mục linh năng điểm là 34 vạn. Kiều Nhị nhấp tay nói, ta đánh gãy một câu. Nếu thành viên chính thức, người như vậy có tài nguyên liền nên quy về đoàn đội. Từ đội trưởng tiến hành chủ tính chung phân phối. Cá nhân ta trong chương mục linh năng điểm, liền tính vào tiểu đội bên trong làm công cộng tài nguyên sử dụng tốt rồi. Cái này không tốt lắm ý tứ a. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bạch Hiểu Văn vừa đưa ra phải cho nàng trọng điểm cường hóa trang bị. Kiều Nhị liền muốn đem tiền để dành của mình lấy ra. Lý Thục Nghi vẫn có chút hơi cảm động. Bạch Hiểu Văn không có ngăn cản. Kiều Nhị cười cợt, lập tức đọc thầm thao tác. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Người thức tỉnh Kiều Nhị hướng về ngươi tặng cho linh năng điểm 420.000 điểm. Ê nhiều như vậy Bạch Hiểu Văn có chút xứng sờ. Hắn nguyên tưởng rằng Kiều Nhị trên người linh năng điểm nhiều nhất cũng là hơn 10 vạn. Không nghĩ tới lại có hơn 40 vạn Kiều Nhị mỉm cười nói. Trong nhà có chế đổi ngân quỹ. Ta vừa vặn tốt nghiệp đại học. Liền đem thuộc về ta số lượng một lần nhận lấy. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Giống Kiều gia đại gia tộc như thế. Cho có tiềm lực tiểu bối thiết lập chế đổi ngân quỹ là chuyện rất bình thường. Liền cùng thương mại gia tộc cho tiểu bối thiết lập gây dựng sự nghiệp ngân quỹ đạo lý giống nhau. 42 vạn linh năng điểm xem ra rất nhiều. Nhưng đối với gốc gác hùng hậu gia tộc tới nói. Còn không coi là số lượng lớn gì. Để Bạch Hiểu Văn có chút nghĩ không thông chính là. Kiều Nhị tại sao như vậy tin tưởng mình đây hắn suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra cách manh mối. Chỉ có thể về với mình mị lực cá nhân ó o. Cùng với Kiều Nhị người quen ánh mắt. Chuyện này. Kiều Nhị làm xác thực rất đại khí. Chỉ dựa vào điểm này. Nàng ở Bạch Hoàng tiểu đội bên trong địa vị cũng đã trở nên vững chắc. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn còn có một bút linh năng điểm gửi ở Lý Bắc Hải cái kia bên trong. Là đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng một cái quý độ doanh thu. Cụ thể con số Bạch Hiểu Văn không rõ ràng. Bất quá chỉ dựa vào trước thấy qua một ít khoản nước chảy phán đoán. một cái quý độ cửa hàng thu vào sẽ không thấp hơn 500.000 linh năng điểm. Vì lẽ đó tiếp thu Kiều Nhị này 42 vạn linh năng điểm đầu tư. Bạch Hiểu Văn cũng hết sức thản nhiên. Nam nhân có tiền mới có thể kiên cường. Bạch Hiểu Văn sau đó đem cần cường hóa trang bị liệt kê đi ra. Bạch Hiểu Văn hai cái chuẩn bị dùng vũ khí. Hai đoạn răng cùng đông lạnh ma trượng. Trong đó hai đoạn răng trường côn trang bị nhu cầu tạm thời không đủ trình độ trước hết phóng vừa để xuống. Đông lạnh ma trượng làm vũ khí. Là muốn trên 6. Kiều Nhị nhưng là mới đổi đi lên thú linh áo choàng chuẩn bị cường hóa đến 4. Đối với này Lý Thục Nghi có chút băn khoăn. Nhưng áo choàng lên tới quá cao lơ. Vâng. Bây giờ không có cần phải. Lên tới 4. Bác một cái cường hóa đặc hiệu đã đủ rồi. Cuối cùng là Lý Thục Nghi. Nàng xương răng dây chuyền. Trang sức máu tươi đại quân văn chương. Cùng với trợ thủ chế tạo item hoàng kim quân phản kháng quan chỉ huy kiếm. Đều cần cường hóa. Mặt khác. Tiểu đội còn có một chương 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Cũng phải dùng ở Lý Thục Nghi trên người. Có thể cho một trang bị lên tới lơ. Vâng. 7. Mấu chốt là cho cách nào vấn đề. Xương răng dây chuyền định vị là bù đắp cơ sở thuộc tính không đủ trước tiên có thể bài trừ. Trang sức là tăng cường ngắn ngủi lực bộc phát. Hoàng kim vũ khí là tăng cường kéo dài phát ra năng lực. Ta cảm thấy đến so sánh tới nói. Vẫn là cường hóa lực bộc phát tốt hơn. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu. Vậy ta liền bắt đầu rồi. Lý Thục Nghi lần lượt lựa chọn cường hóa. Xương răng dây chuyền lên tới 4. Không có ngoài ngạch đặc hiệu. Bất quá phụ gia kỹ năng xương răng thu gom người lại trở thành nhiều nhất thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm. Chẳng khác gì là ngoài ngạch tăng thêm một chút có thể tự do phân phối cơ sở thuộc tính. Coi như không tệ. Quân phản kháng quan chỉ huy kiếm lên tới 6. Phụ gia lực công kích tăng lên 60%. Đã biến thành 16-32 điểm. Mặt khác đáng giá một nói là 4 thời gian. Lại tùy cơ đến rồi phá giáp đặc hiệu phá giáp. Bị động. Quân phản kháng quan chỉ huy kiếm mỗi lần thành công chúng đích kẻ địch. Đều đem hạ thấp mục tiêu 5% giáp bảo vệ. Nhiều nhất trồng chất 4 lần. Không nghi ngờ chút nào đây là một đánh bốt đặc hiệu. Phá giáp thuộc tính luôn luôn là giao phay người thức tỉnh yêu nhất. Trồng chất đầy phía sau có thể hạ thấp mục tiêu 20% giáp bảo vệ giá trị. Xem như là rất tốt. Không hỏi tới đề là cần dùng thanh kiếm này chém bên trong mục tiêu 4 lần mới có thể trồng chất đầy. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói Thục Nghi ngươi có thể đem thanh kiếm này trang bị ở tay thuận trên. Xong nắm một tay vũ khí. Phát động cận chiến vật lý kỹ năng thời gian. Này đây tay thuận vũ khí một loại chỉ tay phải phát khởi. Lý Thục Nghi đem chuôi này mang phá giáp đặc hiệu kiếm đặt ở tay thuận. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm đặt ở trợ thủ. Nàng phát động liên trảm thời gian. Trong nháy mắt sẽ mục tiêu công kích 3 lần. Phối hợp lên tay công kích. Rất dễ dàng là có thể trồng chất đến 4 lần phá giáp. Phát huy đầy đủ ra item này mới tăng thêm đặc hiệu. Hơn nữa lá đỏ trường kiếm đặt ở trợ thủ trên cũng không ảnh hưởng rút lấy máu tươi kỹ năng phát động. Cuối cùng cường hóa là trang sức, máu tươi đại quân văn chương. Lý Thục Nghi ở cường hóa đến 6 phía sau. Sử dụng 4 sao cường hóa thẻ cùng thượng cấp linh năng ghép tinh. Đem tỷ lệ thành công vọt tới 100% phía sau một lần thành công. Máu tươi đại quân văn chương cường hóa đến 7. Cố hữu tốc độ di động bổ trợ đạt tới 17%. Mở ra đại quân cơn giận giết địch sau gia tăng ngoài ngạch tốc độ di động cũng là 17%. Thật là động nhược điên thỏ. Mặt khác, mở ra đại quân cơn giận mới bắt đầu thời gian kéo dài đạt tới 17 giây. Đến tiếp sau giết địch gia tăng thời gian kéo dài đạt tới 51 giây thời gian côn đô giảm bớt đến 15 giờ 40 phút. Mặt khác chính là 4 cùng 7 đặc hiệu theo thứ tự là lợi trảo cùng cuồng nhiệt. Lợi trảo. Lơ. Vâng. 4 đặc hiệu. Bị động. Ở đại quân cơn giận kéo dài trong lúc. Ngươi tổng lực công kích tăng lên 15%. Cuồng nhiệt. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. bị động. Ở đại quân cơn giận kéo dài trong lúc, hút máu có thể làm cho ngươi tiến nhập cuồng nhiệt trạng thái. Ngoài ngạch tăng lên 15% tốc độ công kích cùng 15% tỷ lệ bảo kích. Kéo dài 5 giây. Bất luận là lợi trảo vẫn là cuồng nhiệt đều là tương đương cực phẩm đặc hiệu. Đặc biệt là không thể nhỏ nhìn chính là lợi trảo đặc hiệu. Tăng lên không phải phổ ra lực công kích mà là tổng lực công kích, nói cách khác Lý Thục Nghi bản thân sức mạnh chuyển hóa lực công kích cũng là tính toán ở bên trong. Điều này rất trọng yếu. Ở Lý Thục Nghi cường hóa sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị cũng trước sau hoàn thành chính mình trang bị cường hóa. Kiều Nhị thú linh áo choàng cường hóa 4. Không có ngoài ngạch đặc hiệu. Bất quá vốn có kỹ năng huyền quy che chở tăng thêm một con mới miêu tả. Ở huyền quy che chở kéo dài trong lúc, đeo người mỗi lần công kích bất luận công kích vật lý hoặc là phép thuật công kích đều đem vì là tự thân khôi phục 3% to lớn nhất hơn. B. So sánh lẫn nhau tới nói, cái này mới tăng thêm miêu tả có chút ghê lặng. Dù sao Kiều Nhị không phải lấy tốc độ công kích tăng trưởng. Đáng tiếc, cái này áo choàng nếu như cho tiểu học muội sử dụng, lẽ ra có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất đến. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, không, nàng nguyên bản trói lọi áo choàng toán là không tệ, thêm một cái quần thể đâm mù. Cái này kỹ năng vẫn không có phát huy, là nguyên nhân vì là đội ngũ của chúng ta không thiếu khống chế. Đợi đến nàng một cái người đối diện anh hùng thực tập thời điểm, có thể là có thể phát huy tác dụng. Mặt khác, ta chỗ này còn chuẩn bị một cái áo choàng cho nàng làm đồ dự bị. Bạch Hiểu Văn lấy ra cái này dơ bẩn quấn vải liệm. Ây, cái này áo choàng xấu quá. Lý Thục Nghi một mặt rét bỏ. Xác thực, so với trói loại áo khoác ngoài cao cấp, dơ bẩn quấn vải liệm thực sự rất khó nhìn. Xám xịt, sờ lên có loại nhơ nhớp vải dầu cảm giác. Có mạnh hay không là nhất thời sự tình, soái là cả đời sự tình. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Cầm đi. Cái này áo choàng có thể chinh chích phần lưng vật lý tổn thương 40%. Nếu như gặp phải quần chiến hoàn cảnh, ngươi có thể đẩy sau lưng một đám tạp binh phát ra. Mở bạo phát dựa vào hút máu quét sạch bốt. Quá mức trở về đơn vị sau đó mới đổi là được rồi. Cái này dơ bẩn quấn vải liệm. Vẫn là trang bị sau trói chặt hoàng kim giả bộ. Bạch Hiểu Văn định cho Lý Thục Nghi làm một lần đạo cụ. Cũng là có tiền tùy hứng. Hắn không thiếu bán trang bị đến mấy vạn linh năng điểm. Cùng thường ngày, Lý Thục Nghi bị ngủ phục rồi yên lặng tiếp nhận cái này xấu xấu xí áo choàng. Bạch Hiểu Văn chỉ cường hóa một cái đông lạnh ma trượng. Hắn nguyên bản có chút hiếu kỳ. Làm pháp sư hướng về hoàng kim vũ khí. Này trang bị ở cường hóa thăng cấp thời gian. Sẽ hay không theo tỷ lệ phần trăm tăng lên phụ gia lực công kích vật lý, nếu quả là như vậy. Vậy coi như quá gây lặc. Pháp sư tổng không chắc xông lên dùng ma trượng đập người. Đặc biệt là này căn ma trượng mới bắt đầu công kích chỉ có 1/3. Kết quả mà hiển nhiên không phải. Đông lạnh ma trượng thăng cấp. Lại là tăng cường phép thuật thương tổn bổ trợ hoàng kim cấp ma trượng mỗi lần tăng lên một cấp. Người thi pháp phép thuật thương tổn bổ trợ tăng cường 3%. Bạch Hiểu Văn đem ma trượng lên tới lơ. Vâng. 6. Thu được dòng giã 18% phép thuật thương tổn bổ trợ. Không thể không nói pháp gia nghề nghiệp chính là mãnh. Bản thân có minh nghĩ có thể đính chính thi pháp đạn nói. Phép thuật sở trường có thể tăng cường phép thuật thương tổn. Ma trưởng thăng cấp còn có thể tăng cường phép thuật thương tổn, hơn nữa đại bộ phận đọc cái pháp thuật mới bắt đầu thương tổn một loại cũng rất cao cơ sở phép thuật ngoại trừ. Phối hợp lực lượng tinh thần thêm thành. Một cái kỹ năng đem đối thủ đánh cho tàn phế. Hai cái kỹ năng đem đối thủ đánh chết đều là chuyện rất bình thường. Đông lạnh ma trưởng lơ vơ 4 đặc hiệu cũng xuất hiện, gọi là đa trọng liệt phiến. Đa trọng liệt phiến. Ngươi có thể một lần phóng ra 3 khối băng xương liệt phiến. Bất quá băng xương liệt phiến kỹ năng sẽ có 15 giây thời gian côn đô. Mà tiêu hao lực lượng tinh thần biến thành 6 điểm. Đa trọng liệt phiến kỹ năng bản thân thời gian côn đô vì là 15 phút. Một lần phóng 3 khối băng xương liệt phiến. Chẳng khác gì là trong nháy mắt lực bộc phát tăng cường 3 lần. tương đương với một cách độc lập chiến đấu đấu pháp thuật. Bất quá lực lượng tinh thần cũng lật gấp 3. Từ 2 điểm biến thành 6 điểm. Hơn nữa nguyên bản 1. 5 giây băng xương liệt phiến thời gian côn đô đã biến thành 15 giây, đầy đủ tăng gấp 10 lần. Cứ việc có những này hạn chế, nhưng đa trọng liệt phiến vẫn là một cách ưu tú cường hóa đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn xem như là rõ ràng Kevin Pháp Sư cái kia loại cơ quan súng thức băng xương liệt phiến là thế nào tới. Ba người cường hóa trang bị phía sau. Lại từng người đem trang bị bền độ chữa trị một hồi. Ước định trên địa cầu thời gian gặp mặt địa điểm sau. Liền lựa chọn trở về. Tiến hóa chi nhãn 68 chương 671 đến tự tinh liên gia gia hai hợp một tính hải đại học. Vui sướng ở. Điện thoại vẫn đánh không ngừng. Đây đắt là thái độ bình thường. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi mỗi lần từ linh giới trở về đều phải tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Cùng bằng hữu, các thân nhân rảnh rỗi phiếm vài câu, báo vừa báo bình an. Bạch Hiểu Văn cho em gái Tiểu Quân, Trình Tỷ cùng với tính hải đại học mấy người bạn học đều đánh rồi điện thoại, còn Lý Bắc Hải bên kia liền giao cho Lý Thục Nhi gọi điện thoại. Phụ, đã toàn bộ thông chi một lần. Trường học đám kia kẻ tham ăn nhất trí yêu cầu liên hoan mời khách. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Bất quá ta hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là nghỉ ngơi. Liên hoan liền đẩy tới tuần sau. A, Lý Thục Nhi nhẹ nhẹ kêu một tiếng, cha ta nói để cho chúng ta tối hôm nay đi qua một chuyến đây. Thái Sơn đại nhân có gì phân phó? Bạch Hiểu Văn cười nói. Lý Thục Nhi đấm nhẹ Bạch Hiểu Văn một quyền, ông nội ta đã trở về, muốn đích thân thấy ngươi một mặt đây. Lão gia tử nhà ngươi siêu thần công hội đời trước hội trưởng Bạch Hiểu Văn một cái giật mình. Từ trên ghế sa lông nhảy. Được rồi. Chúng ta tối nay phải đi. Kỳ thực Bạch Hoàng tiểu đội ở Gia Gen vị diện thế giới đến tiếp sau mấy ngày. Chủ yếu là cho Ngân Tinh đảo cuộc chiến nhiệm vụ tiến hành kết thúc. Thanh trừ còn thừa lại phản kháng thế lực. Chiến đấu cũng không kịch liệt. Bạch Hiểu Văn cũng không giống mấy lần trước lang bạt vị diện thế giới như vậy căng thẳng dây. Cho nên bây giờ tinh lực còn toán đầy đủ. Cũng không vội cần nghỉ ngơi. Lùi một bước nói. Lý gia lão gia tử tương chiêu. Bạch Hiểu Văn coi như là vây được vào mắt ra chạm hạ mí mắt. Cũng đến bỏ qua đi a. Lý gia lão gia tử. Là chân chính chủ nhân một gia đình thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Nói thật Lý Bắc Hải là một người tinh anh nghề nghiệp. Thống lĩnh siêu thần công hội có thể có như vậy vững chắc địa vị. Tuyệt đối có lão gia tử ở sau lưng sức ảnh hưởng nhân tố. Hai người tắm rửa sạch sẽ, chơi một chút nước chơi đùa chi bên trong một buổi chiều liền đi qua. Thu thập sẵn sàng phía sau, hai người lái xe lái ra khỏi tính hải đại học sân trường. Lý Bắc Hải trong nhà. Lý Bắc Hải đứng ở trước bàn làm việc. Cúi đầu tiếp thu răn dạy. Hắn rõ ràng là tông như gấu vậy tướng tá. Có thể ở đối diện Lý gia lão gia tử uy nghiêm bên dưới. Nhưng cực kỳ giống một chiếc phóng đại bản chim cút. Một năm qua, ngươi hướng về ta bảo đảm cái gì cũng không có đổi hiện a. Bây giờ công hội sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Đừng nói ra thành phố Tĩnh Hải. Coi như ở căn cứ trong thành phố. Siêu thần công hội nói chuyện cũng càng ngày càng không rất cứng tức giận. Đến cùng là làm sao vậy, nguyên bản một cái sinh cơ bồng bột chuẩn hạng nhất công hội. Dĩ nhiên suy tàn đến tình trạng này. Lão gia tử liên tục lắc đầu. Lý Bắc Hải vừa định biện giải một câu. Lão gia tử liền sớm một câu ngăn chặn lời của hắn khâu. Đừng cùng ta để lăng phong sự tình. Đều mấy năm trôi qua siêu thần công hội nổi tình vẫn còn. Liền chậm bất quá một hơi đến Lý Bắc Hải cúi đầu nói. Mấy năm qua vẫn xem xét không tới hạt giống tốt. Bất quá ngài cũng đừng lo lắng, năm nay công hội nên có khởi sắc. Ngươi nói là Bạch Hiểu Văn chứ, ta nghe nói qua hắn. Còn xem qua hắn một ít video chiến đấu. Lý gia lão gia tử âm thanh như cũ ôn hòa. Nhưng cũng có ẩn hàm không lọt uy nghiêm. Đây là mầm mống tốt không có sai. Bất quá, ta lại nghe được một ít không tốt thuyết pháp. Ngươi cho hắn độc lập xây đội quyền hạn. Đúng hay không? Lý Bắc Hải trong lòng âm thầm cục cục. hắn liền biết việc này đến truyền tới lão gia tử trong tay. Bất quá, Lý Bắc Hải vẫn cứ muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Bạch Hiểu Văn là 10 năm khó có được một thiên tài. Năm nay mới 18 tuổi. Cũng đã xưng bá cô A. Được xưng sinh viên đại học thi đấu vòng tròn người số 1. Tiền đồ không thể đo lường. Nếu như chúng ta nhận thức lý lẽ cứng nhắc, ôm cái gọi là điểm mấu chốt không phóng, rất khó lưu lại nhân tài. Lý lão gia tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngươi nói đạo lý này ta đương nhiên biết rõ. Đối với công hội cụ thể sự vụ ta cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá ta muốn nhắc nhở một câu, đừng quên Lăng Phong dẫm vào vết xe đổ, ngươi đối với người trẻ tuổi này. Đến tột cùng có nắm chắc hay không sai lầm giống vậy, ta nhưng không hy vọng ngươi tái phạm lần thứ hai. Lý Bắc Hải ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh nói Tiểu Bạch cùng Lăng Phong bất đồng. Hơn nữa, coi như Tiểu Bạch phải đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Tại sao Lý lão gia tử kinh ngạc hỏi? Bởi vì Tiểu Bạch đi tới hôm nay bước đi này, hoàn toàn là dựa vào chính mình phấn đấu nỗ lực. Không giống như là Lăng Phong chiếm dụng công hội đại lượng tài nguyên. Lý Bắc Hải hết sức ngay thẳng nói. Nhân gia vốn là không nợ chúng ta cái gì. Trái lại đối với công hội rất có trợ giúp. Ta cảm thấy không có lý do gì đối với hắn tiến hành cái gì ràng buộc. Lý lão gia tử hít mắt lại nói. Có người nói, cái này Tiểu Bạch cùng Thục Nghi làm bạn là. Bất quá ta không có ý định dựa vào Thục Nghi cột hắn. Chuyện của người tuổi trẻ ta không muốn xam cùng. Tất cả thuận theo tự nhiên. Lý Bắc Hải nói, tiểu tử ngươi, thật không phải là một cách làm hội trưởng đoán so với hướng về nhà lão yêu kém xa. Lý lão gia tử nói, bất quá lời bên trong nhưng không có bao nhiêu trách cứ ngữ khí. Lý Bắc Hải theo thói quen cười hì hì, đang định hàm hồ đi qua, đột nhiên nghe được chuông cửa tiếng vang. Đến rồi. Chính ở phòng khách nhìn giả lập cảnh thật điện ảnh Lý Mụ trong miệng gọi nói. Ta đi mở cửa, nhất định là Thục Nghi cùng Tiểu Bạch tới rồi. Lý Bắc Hải hết sức nhanh nhẹn chạy ra khỏi thư phòng. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc gặp được lão gia của Lý gia tử. Ngoài ý muốn, Lý lão gia tử trên thực tế cũng không già, nhìn thấy được ước chừng 40 mấy tuổi, giữa lúc tráng niên. Vóc người của hắn cân xứng mà cường tráng, cùng Lý Bắc Hải đứng chung một chỗ giống như là huynh đệ mà không phải phụ tử. Nếu nói là khác nhau, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thông qua tinh tế quan sát, phát hiện Lý lão gia tử hai tấn nơi hơi có một ít sợi tóc hoa râm. Này kỳ thực cũng ở tình lý bên trong. Người thức tỉnh so với nhân loại bình thường, chính là không ngừng tiến hóa, không ngừng thực hiện cấp độ sống nhảy lên trời quá trình. Thực lực mạnh mẽ người thức tỉnh, tráng niên thời đỉnh cao có thể kéo dài rất lâu. Ra ra Lý Thục Nghi kêu một tiếng, bất quá có vẻ hơi gò bó. Ăn Thục Nghi đã về rồi. Đói bụng không ăn cơm trước cơm nước xong trò chuyện tiếp. Lý lão gia tử khí trường toàn bộ mở. Sinh hoạt trợ lý đem chuẩn bị xong cơm tối bưng lên bàn, người một nhà kể cả Bạch Hiểu Văn đồng thời bắt đầu ăn. Nay bỗng nhiên bữa tối khá là phong phú. Có không ít ít và hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Hiển nhiên Lý Bắc Hải chuẩn bị bữa cơm này cũng là bỏ ra tâm tư. Bạch Hiểu Văn nhìn lén liếc Lý Thục Nghi. Gặp được nàng nhưng có chút gò bó. Ngôn ngữ động tác đều so với bình thường cẩn thận rồi mấy phần. Bạch Hiểu Văn có chút tỉnh ngộ. Xem ra Lý Thục Nghi cùng ra ra nàng trong đó rất hiếm thấy mặt. Lẫn nhau tương đối xa lạ. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn cũng tương đối chú ý tới chính mình dùng cơm lễ tiết. Tận lực co nhỏ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Một bữa cơm ở trầm mặc bên trong ăn xong. Cơm nước lui lại bàn, cuộc tọa đàm lại bắt đầu. Thục Nghi à, có một năm không gặp chứ trải qua như thế nào? Tiểu tử này có hay không bắt nạt ngươi? Lý lão gia tử trung khí 10 phần. Lời dạo đầu liền đem Bạch Hiểu Văn đẩy lên tiêu điểm vị. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút chột dạ. Lý lão gia tử thực lực là hắn khó có thể nhìn thấu. Ngược lại còn mạnh hơn Lý Bắc Hải. Cho tới mạnh bao nhiêu cũng không biết. Nào có. Hiểu Văn đối với ta khá tốt. Ở lão gia tử trước mặt, Lý Thục Nghi tự nhiên là tận lực nói Bạch Hiểu Văn lời hay. Để chứng minh điểm này, nàng còn đem cái này tinh luyện thần lực cho cắn cho phô bày đi ra. Vật này ra ra e sợ cũng chưa từng thấy đi. Đây là Hiểu Văn giúp ta bắt được. Ta chẳng mấy chốc sẽ tham gia anh hùng thí luyện, thành công chính là anh hùng nghề nghiệp nữa nha. Này loại có thể trợ giúp tinh anh người thức tỉnh chuyển chức anh hùng nghề nghiệp cực phẩm đạo cụ. Một xuất hiện liền đoạt người nhãn cầu. Không riêng gì Lý Bắc Hải. Liền ngay cả Lý Lão Gia Tử đều kinh ngạc. Lại là thứ đồ tốt này, Lý Lão Gia Tử con mắt trợn tròn, người thức tỉnh giai đoạn. Lại có thể được thần lực kết tinh a, không phải kết tinh, là cho cặn. Nhưng cũng phi thường làm khó được, huống chi là đi qua tinh luyện sau. Lão hội trưởng đã siêu càng người thức tỉnh giai đoạn sao? Bạch Hiểu Văn nhảy bén chộp được câu nói này khâu. Lý Lão Gia Tử gật gật đầu, ăn, ta là tiến hóa người. Vậy ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Bạch Hiểu Văn nói. Tiến hóa người rất nhiều tin tức đều cần đối với các ngươi người thức tỉnh bảo mật, vì lẽ đó khó nói nhiều lắm. Ngươi có thể thử nghiệm hỏi một chút, nếu như không có xúc phạm bảo mật quy tắc, ta có thể tận lực trả lời. Lý Lão Gia Tử nói. Bạch Hiểu Văn cười nói quy tắc là chết, người là sống, nhất định có thể tìm tới đi vòng qua phương pháp xử lý. Như vậy, vấn đề của ta tận lực đơn giản hóa, Lão Gia Tử chỉ cần trả lời là hay không là được rồi. Nếu như đụng tới cái kia loại liền là hay không đều không thể nói nội dung, liền duy trì mặt không hề cảm xúc liền có thể. Lý Lão Gia Tử hơi run run. Sau đó cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi suy nghĩ đúng là lung lay. Tốt. Ngươi hỏi đi. Bạch Hiểu Văn hỏi vấn đề thứ nhất. Lão Gia Tử bình thời là trên địa cầu sinh hoạt sao không phải? Lần này là đến địa cầu nghỉ phép. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Là. Hết thảy tiến hóa người đều không thể thường trú địa cầu sao là? Như vậy. Tiến hóa người sẽ ở nơi nào sinh hoạt? Bạch Hiểu Văn theo sát mà hỏi vấn đề này. Lý Lão Gia Tử mỉm cười, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Bạch Hiểu Văn nhất thời tỉnh ngộ, là ta đặt câu hỏi phương thức sai lầm. Có hay không như vậy một cách độc lập với địa cầu vị diện ở ngoài địa phương? Là từ rất nhiều lãnh địa tạo thành. Chứa đựng hết thảy tiến hóa người trở lên người thức tỉnh sinh hoạt có. Lý Lão Gia Tử cười nói. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Bắc Hải cùng Lý Mộ. Hội trưởng. Bá mẫu, có thể hay không tránh một chút? Lý Bắc Hải phu thê một mặt mộng bức. Bất quá Lý Lão Gia Tử tựa hồ đã đoán được Bạch Hiểu Văn dụng ý. Lúc này phất tay nói. Vui phân làng tránh. Bắc Hải lưu lại. Tiểu Bạch phải nói tin tức, Bắc Hải là biết đến. Lý Mộ gật đầu, đứng dậy ly khai. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình đã đến gần vấn đề hạt nhân. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Lý Lão Gia Tử vẻ mặt phản ứng. Từng chữ nói. Nơi này, có phải là gọi là. Tinh Liên? Lý Lão Gia Tử cười nói, là, xem ra ngươi cũng biết Tinh Liên. Sớm biết như vậy cũng không cần phiền toái như vậy dò xét. Linh giới quy tắc bảo mật quy tắc có lúc đúng là cởi quần đánh sắm làm điều thừa. Lão Gia Tử là ở cách nào lãnh địa? Bạch Hiểu Văn cũng cười tiếp tục hỏi. Ây, này cũng không thể nói. Lý Lão Gia Tử cười to. Được rồi. Như vậy Lão Gia Tử có nghe nói hay không quá cô quen lính? Bạch Hiểu Văn hỏi. Không có. Đương nhiên này cũng hết sức bình thường. Lý Lão Gia Tử kỳ quái hỏi. Ngươi chọc tới Tinh Liên người coi như thế đi. Là chấp hành một cái. Nhiệm vụ đặc thù bắt đầu xung đột. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không có cách nào tiết lộ. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Lão Gia Tử đăm chiêu. Phần này tinh luyện thần lực cho cặn chính là ngươi cái kia nhiệm vụ đặc thù khen thưởng phẩm đi. Không sai. Bạch Hiểu Văn nói. Ta đối với Tinh Liên không là hiểu rõ vô cùng. Bất quá từ trên địa cầu tuyệt đại đa số người không biết danh từ này đến xem. Cái tổ chức này đối với địa cầu sức ảnh hưởng phải có giới hạn. Vì lẽ đó, ở đương thời ta không hề từ bỏ sắp tới tay nhiệm vụ lợi nhuận, mà là lựa chọn cùng cô quen lánh mấy cái người thức tỉnh cứng rắn vừa đến cuối cùng. Cuối cùng bắt được kiện món đồ này, ta cảm thấy phải là đáng giá. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, giả như ta phán đoán sai lầm, tinh liên đối với địa cầu sức ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng lời, như vậy thì rất có thể không đáng. Giá trị, làm sao không đáng? Lý lão gia tử cười nói, ta chưa nghe nói qua lãnh địa, phỏng chừng thực lực có hạn. Kỳ thực tinh liên chỉ là một xưng hô thôi. Ngươi có thể lý giải vì là công nguyên thời đại liên minh quốc tế, thế giới mậu dịch tổ chức loại hình. Bạch Hiểu Văn minh bạch, tinh liên chỉ là một phân tán liên minh, cũng không phải là cái gì thực lực mạnh mẽ thể thống nhất. Hắn hiểu ý nói. Xem như vậy, tinh liên đối với địa cầu sức ảnh hưởng phải có giới hạn. Bên trong vẫn cứ có thế lực khắp nơi cản tay. Không sai. Tinh liên là có công ước. Các đại lãnh địa ước định. Không đi phá hoại địa cầu hiện nay đến từ không dễ ổn định thế cuộc. Kỳ thực địa cầu đối với tinh liên tới nói, chính là căn. Lý lão gia tử nói, tinh liên mỗi cái tiến hóa người gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều trên địa cầu có lưu lại một mạch chi nhánh, duy trì đối với địa cầu sức ảnh hưởng. Lại như ta cái này không ra thể thống gì tiểu tiến hóa người, không cũng trên địa cầu để lại siêu thần công hội này một nhánh sao? Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Nguyên lai Lý Bắc Hải cũng không phải là một mạch đơn truyền, chỉ là Lý lão gia tử dòng dõi trong đó một nhánh mà thôi. Không trách có vẻ hơi xa lạ. Lý Thục Nghi a một tiếng kêu lên. Cái kia gọi Di Trạc gia hỏa vẫn theo chúng ta Hồ Suy đại khí. Nói cái gì tinh liên bên trên là chúng thần, tinh liên bên dưới là chúng sinh. Còn nói hắn tùy tiện một câu nói đều có thể quyết định một cái căn cứ thị thủ trưởng bổ nhiệm. Lý lão gia tử lắc đầu, trước một câu ngạn ngữ quả thật có thuyết pháp này. Bất quá sau một câu chính là tin miệng đồ củi. Trước tiên không nói hắn một cách nho nhỏ người thức tỉnh, coi như là cái kia cô quen lính tiến hóa người lãnh chúa, muốn làm điểm này cũng đến phí không nhỏ khí lực. Bỏ cũ thay mới một cách căn cứ thị thủ lĩnh, động tác lớn như vậy là phải trải qua nhiều mặt đấu sức, lẫn nhau ngăn được phía sau mới có thể làm được. Làm sao có khả năng một cái trẻ con một câu nói quyết đoán? Tiến hóa người có thể ở tinh liên cùng địa cầu trong đó tự do qua lại sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Đương nhiên không thể. Này loại đi địa cầu nghỉ phép cơ hội là rất hiếm thấy. So với linh giới vé vào cửa khan hiếm hơn nhiều. Một năm cũng chưa chắc có thể gặp may một lần. Mặt khác, tiến hóa người trên địa cầu cũng không là vô địch. Thực lực sẽ bị hạn chế đến người thức tỉnh level 10 trình độ. Trừ phi đối diện đồng dạng khóa giới cấp cao xâm lấn sinh vật, tiến hóa người mới phải nhận được linh giới quy tắc lâm thời cho phép, phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Lý lão gia tử tỉ mỉ giảng giải. Đa tạ lão gia tử giải thích nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn chân tâm thật ý nói cám ơn. Nguyên bản hắn đối với Di Trạc ăn nói bậy bạ liền bán tín bán nghi, trong lòng bây giờ càng là có cơ sở.